Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 721, một miếng ngọc bội có chất liệu mát lạnh, được chế tác tinh xảo. Trên đó có khắc chữ, Phiêu Miểu Thánh Địa, Hạ Vân Sam. Trong tòa thành này đã từng có người ở. Rất nhiều người. Phiêu Miểu Thánh Địa, một trong hai thánh địa cổ xưa nhất đương thời, nội tình lịch sử chỉ đứng sau Thái Sơ Thánh Địa. Một Nhật Nguyệt, hai tòa thánh địa cổ xưa thay nhau tỏa sáng, từ xưa đến nay đều là đại tông phái danh tiếng hiển hách. Nhưng Hạ Vân Sam này là ai? Trong ký ức của Cố Bạch Thủy không có ấn tượng gì về cái tên này. Hắn hẳn không phải là thánh chủ của Phiêu Miểu Thánh Địa, xác suất lớn chỉ là đệ tử thiên kiêu của Phiêu Miểu Thánh Địa một đời nào đó mà thôi. Đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Địa đã từng đến tòa Thiên Cung Bạch Thành này, còn định cư ở đây một thời gian. Cố Bạch Thủy sờ cằm, suy tư một lát rồi thu ngọc bội trong tay lại, rời khỏi gian phòng này. Thiếu niên áo xám đi trên con đường trắng xóa trống trải. Hắn bước chậm rãi trong thành, ánh mắt lưu chuyển giữa mỗi tòa kiến trúc. Bảng hiệu trên mái hiên, cùng với trang trí nơi cửa, hắn đều nhìn rất kỹ. Cố Bạch Thủy nhìn qua không có mục đích, xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ, vượt qua tường cao lan can, bước vào rất nhiều sân viện trống rỗng. Kết quả là không thu hoạch được gì. Cố Bạch Thủy không tìm được miếng ngọc bội thân phận tương tự thứ hai. Đang lúc Cố Bạch Thủy nhíu mày suy tư, cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều, hắn bước vào một tòa đình viện lộn xộn. Nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang rơi đầy đất. Cố Bạch Thủy nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt mang theo chút hoang mang. Chủy thủ gãy, chuông trống vỡ, các loại áo giáp và phòng cụ không hoàn chỉnh, chất đóng trong mỗi gian phòng xung quanh đình viện. Tòa đình viện này như nhà kho chứa đồ của ai đó. Mỗi gian phòng đều chất đầy đồ vật rách nát, còn có một phần nhỏ không chứa hết, tràn ra ngoài cửa, rơi vãi khắp sân. Cố Bạch Thủy nhặt lên một lá cờ trận màu xám trắng, là Long Văn Kỳ của Cơ gia từ rất lâu trước kia. Bên chân trái có một chiếc đỉnh vuông nhỏ gãy chân, là Cự Hỏa đỉnh của Khương gia. Không chỉ có Cơ gia và Khương gia, pháp khí của các thế gia thánh địa tông phái cổ xưa trong viện này tùy ý có thể thấy được, như rác rưởi tùy ý bày ra. Cố Bạch Thủy dẫm lên tàn tích của những pháp khí này, đi vào trong sân, tầm mắt khóa chặt vào gian phòng màu trắng duy nhất có cửa đóng chặt ở phía đối diện. Bước lên bậc thang, Cố Bạch Thủy đi tới dưới mái hiên, đưa tay phải về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Nhẹ nhàng đẩy, cửa gỗ không nhúc nhích. Kéo ra ngoài, một đống ngọc bội trắng vụn như một bức tường đổ sụp, từ trong phòng trào ra. Toàn là ngọc bội đầy đất. Bắp chân Cố Bạch Thủy bị ngọc bội vây quanh che lấp, lấp đầy khoảng đất trống trước cửa. Cố Bạch Thủy nheo mắt, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng. Trên ngọc bội chi chít đều khắc đầy tên, sơ qua cũng phải đến mấy ngàn cái tên. Mà chất đóng phía sau ngọc bội, còn có mấy chục khối bạch ngọc bia đá vuông vắn, mặt ngoài bia đá lồi lõm, đầy vết cào xước và hư hại. Nhìn qua như bị ai đó cạo sạch chữ viết trên mặt bia đá, tỉ mỉ lau chùi qua một lượt. Cơ Thiên Vân, Liễu Mộc Sanh, Khương Niên Mạc. Từ Thanh Chanh. Cố Bạch Thủy lui về phía sau mấy bước. Nhìn vô số tính danh xa lạ trước mắt, ý nghĩ mơ hồ trong đầu càng thêm rõ ràng. Đứng ở cửa trầm mặc hồi lâu, Cố Bạch Thủy bắt đầu cúi người, nhặt từng miếng ngọc bội dưới chân. Hắn nhặt từng miếng ngọc bội lên, đặt trong lòng bàn tay, xem qua tông phái và tên trên đó, sau đó tiện tay ném về phía góc sân phía sau. Không bỏ qua bất kỳ miếng nào, ghi nhớ tông phái, tên, rồi ném vào trong bóng tối. Cố Bạch Thủy máy móc lặp lại động tác này, không vội không nóng nảy, cực kỳ kiên nhẫn. Hắn tự hồ đang tìm một tông phái nào đó, hoặc là một cái tên quen thuộc nào đó. Nhưng từ động tác của Cố Bạch Thủy mà xem, hắn tự hồ lại không ôm quá nhiều hy vọng đối với cử động của mình, chỉ muốn lật xem hết tất cả ngọc bội mà thôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Cố Bạch Thủy từng chút một dọn sạch toàn bộ gian phòng. Ngoài trừ mấy chục khối bia đá trống rỗng khổng lồ ở phía sau, Cố Bạch Thủy đã ném tất cả ngọc bội trong phòng vào trong sân. Ba miếng ngọc bội cuối cùng được lật ra. Ba cái tên xa lạ xuất hiện trong mắt hắn, Cố Bạch Thủy khẽ thở ra, xác định suy đoán trong lòng. Trong phòng tổng cộng có 3.472 miếng ngọc bội, trên ngọc bội khắc tên của mấy trăm tông phái cổ xưa. Có tông phái đã biến mất trong dòng sông lịch sử, triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, ví dụ như Kiến Mộc Thánh Địa mà Cố Bạch Thủy quen thuộc. Cũng có tông phái như Thái Sơ Phiêu Miểu Thánh Địa sinh sôi không ngừng, truyền thừa hương hỏa cổ xưa, cho đến bây giờ vẫn còn sừng sững trên đại lục. Chương 722. Sau khi sư phụ chết, Ta đã phát điên 722, nhưng trong những ngọc bội này không có ba cái tên mà Cố Bạch Thủy muốn tìm. Thần Nông Đế Tộc, Thần Nông Thanh Hà, Hiên Viên Đế Tộc, Hiên Viên U, cùng với Giao Trì Thánh Địa, Lâm Khinh Khanh. Thiếu ba người. Cố Bạch Thủy chậm rãi xoay người, nhìn đình viện tiêu điều rách nát ngoài phòng, còn người thâm thúy như một vũng nước động không hề gợn sóng. Nơi này là... nơi bắt đầu của âm mưu kia. Tiên Vũ Long Cảnh, ở ngay tại Đông Châu. Khoảnh khắc cửa thành Thiên Cung Bạch mở ra, Cố Bạch Thủy nhìn thấy dòng nước lũ từ trong thành tuôn ra. Những dòng nước này nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại đem Tô Tân Niên và Huyền Trang Pháp Sư đập xuống mặt đất, vọt tới trước mặt Cố Bạch Thủy. Không nghi ngờ gì, Cố Bạch Thủy lúc ấy ngoại trừ muốn cười, trong lòng cũng nghĩ đến một vấn đề tương tự. Nước này là gì? Có thể rửa sạch Thánh Nhân Vương, là nước gì? Ký ức của Cố Bạch Thủy rất hỗn loạn, nghĩ mãi không ra. Bất chợt hắn nhớ tới một câu chuyện mà mình nghe thấy từ Trần Tiểu Ngư trong Yêu Vực Giả Lĩnh. Cũng là một âm mưu tên là Tiên Vũ Long Cảnh. Tiên Vũ Long Cảnh được xưng là bí cảnh khởi nguyên thần bí lớn nhất trong lịch sử đại lục, chôn giấu cơ duyên chứng đạo thành đế, bởi vậy hấp dẫn vô số thiên kiêu cách thế tài tử, cùng nhau tạo nên một kỳ quan thịnh thế trăm thuyền đua nhau. Nhưng đó là một âm mưu, Hủ Mục ngồi sau thác nước thâm uyên, nuốt chửng từng thiên kiêu cá chép hóa rồng, biến bọn họ thành thi thể lông đỏ. Trong Tiên Vũ Long Cảnh có một thác nước nghịch lưu cao ngất trời, rộng lớn vô tận. Đám thiên kiêu cá vượt Long Môn, chính là trải qua thác nước kia tẩy lễ. Nước trong Thiên Cung Bạch Thành, có phải chính là nước thác nước nghịch lưu trong Tiên Vũ Long Cảnh không? Cố Bạch Thủy mơ hồ liên tưởng, lúc ấy không quá để ý, nhưng bây giờ, nhìn mấy ngàn miếng ngọc bội khắc tên xa lạ trong sân, khả năng này đã bị phóng đại vô hạn. Tòa Bạch Thành này rất có thể là thành trì thiên hà được xây dựng bên ngoài Tiên Vũ Long Cảnh lúc bấy giờ, dùng để cho các đại thiên kiêu nghỉ chân. Cũng là nơi bắt đầu âm mưu của Tiên Vũ Long Cảnh. Thời đại đó số lượng thiên kiêu sa lưới tuyệt đối không chỉ mấy ngàn người, trong thành chắc là còn có đình viện tương tự khác. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, đáy mắt lộ vẻ u ám. Cho nên, nhị sư huynh thật ra là vì Tiên Vũ Long Cảnh mà đến. Tiên Vũ Long Cảnh, ở ngay tại Đông Châu, lại sắp mở ra. Chạng vạng tối, Cố Bạch Thủy trở về đỉnh Thiên Cung Bạch Thành. Nhị sư huynh và pháp sư Huyền Trang đã sớm tu sửa xong tường cao, trong hồ chứa đầy nước sạch chuyển từ trong thành đến, nhấn chìm đầu của vị giả cao to chuẩn đế kia. Chưa đủ, Tô Tân Niên là người theo đuổi sự chắc chắn, cho nên hắn còn cần cù gia cố thêm một vòng tường, trên mặt hồ dựng một mái che cực lớn, khắc đầy phù văn phong ấn và pháp khí tỏa linh. Mái che bịt kín thanh thủy hồ, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ thông khí ở chính giữa. Tô Tân Niên ngồi cạnh lỗ nhỏ, buồn chán vô vị. Múc từng gáo nước đổ vào trong. Nước này đều chảy lên đỉnh đầu gã cao to chuẩn đế, không hề lãng phí chút nào. Hơn nữa Tô Tân Niên còn nghĩ đến việc bỏ thêm vài thứ vào trong nước, như hương liệu, bát giác. Tiểu sư đệ, người đã về rồi à? Tô Tân Niên nhìn tiểu sư đệ đang chậm chậm trở về, buông lời treo gẹo, đúng là ngươi biết trốn việc, bảo ngươi vào thành lấy nước, việc không làm xong là ngươi không chịu về à? Để ta và đại sư phải bận rộn. Tăng nhân nhẫn nhục chịu khó, không nói một lời, đi đi về về lấy một bể lớn nước trong. Tô Tân Niên và tăng nhân khuôn gạch đắp ngói, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi bịt kín miệng hồ thanh thủy. Ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy không giải thích gì, hắn tự mình đi tới trước mặt tăng nhân, dừng lại. Đại sư, ta và nhị sư huynh có chút chuyện cần bàn bạc, làm phiền ngài tạm lánh một chút, đa tạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên. Trên khuôn mặt bình thản của hắc bào tăng nhân không khỏi lộ vẻ kỳ quái khó nói rõ. Lại nữa. Sư huynh để các ngươi có nhiều chuyện mờ ám không thể để người khác biết đến vậy à. Pháp sư Huyền Trang im lặng không nói, nhưng vẫn xoay người rời khỏi mái che trên mặt hồ. Tăng nhân đi xa, Tô Tân Niên trở tay mang tới một tấm đá, che kín lỗ hổng bên cạnh. Hắn mỉm cười hòa nhã, ngẩng đầu hỏi, sư đệ, có phải trong thành có phát hiện gì không? Cố Bạch Thủy gật đầu. Hỏi ngược lại một câu, sư huynh, người có biết đây là đâu không? Không rõ lắm. Tô Tân Niên lắc đầu rất tự nhiên, nhưng nghĩ một lát, lại bổ sung một câu, thật ra cũng có một chút suy đoán. Cố Bạch Thủy nói thẳng, nơi này có liên quan tới Tiên Vũ Long Cảnh, ta tìm thấy trong thành rất nhiều ngọc bội khắc thiên kiêu thời cổ đại, chất đóng lại với nhau, xem ra đã có từ rất lâu rồi. Chương 723, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 723. Tô Tân Niên khựng người. Chậm rãi nâng mắt, mí mắt che đi sự đang xen sáng tối trong đáy mắt, hồi lâu sau mới nhàn nhạt đáp một câu, ra vậy, Cố Bạch Thủy bình tĩnh truy hỏi, sư huynh, người có ý định gì với Tiên Vũ Long Cảnh không? Đương nhiên. Tô Tân Niên thẳng thắn thừa nhận, làm ra vẻ thần bí không tiện nói nhiều, ghé đầu hạ giọng nói. Thật ra sư huynh ta đến Đông Châu chỉ muốn làm hai việc, một là Thần Nông Đế Binh, hai là Tiên Vũ Long Cảnh. Nhưng chuyện này không cần cố ý giấu đại sư, hắn cũng biết. Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc, hắn biết. Đúng vậy, đại sư và ta đã đạt thành một thỏa thuận, đến Đông Châu để giết Tri Thiên Thủy, tiện thể tìm một thứ, thứ đó chính là Tiên Vũ Long Cảnh. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Trong Tiên Vũ Long Cảnh có gì? Đáng để sư huynh ngươi hao tâm tổn trí như vậy. Cơ duyên thành đế. Tô Tân Niên chỉ đưa ra năm chữ, không muốn nói thêm. Hỏi nữa sẽ thất lễ, đến lúc đó tìm được bí cảnh khởi nguyên lớn nhất kia, nhất định sẽ chia cho tiểu sư đệ ngươi một chén canh. Tô Tân Niên vung tay, hào phóng hứa hẹn, sư huynh có bát thịt ăn, sư đệ ngươi sẽ có bát để rửa, tuyệt đối không nuốt lời. Ta cảm tạ ngươi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tân Niên lại bắt đầu bận rộn. Hắn dường như rất hứng thú với tòa Thiên Cung Bạch Thành này, có thể nói là yêu thích không buông tay. Tô Tân Niên nói, thành lớn như vậy, nhiều phòng trống như vậy, thật là lãng phí. Cố Bạch Thủy biết nhị sư huynh đang có ý đồ gì. Hắn muốn biến tòa Thiên Cung chi thành được Cự Lộc Cổng này thành sào huyệt cho sâu bọ, và nơi ở cho những thứ mới mẻ khác. Bạch Thành có 9 tầng, 3 vòng ngoài cùng dùng để nuôi sâu bọ, 3 vòng giữa dành cho hóa thân khôi lỗi của thủ hạ, 3 vòng trong sư huynh sẽ để lại cho tiểu sư để ngươi một tòa trang viên lớn, tiểu sư muội cũng có thể có một tòa, chúng ta là đồng môn, đương nhiên sẽ không quên các ngươi. Cố Bạch Thủy gợi đúng chỗ ngứa. Đại sư huynh thì sao? Đại sư huynh của ngươi? Tô Tân Niên nhướng mày, mặt không biểu cảm chỉ vào góc khuất nhất của Thiên Cung Bạch Thành, ở đó có một gian nhà xí bỏ không, thật ra cũng khá sạch sẽ. Cố Bạch Thủy lặng lẽ lắc đầu, nhìn nhị sư huynh tự lập làm thành chủ, trong Bạch Thành hô mưa gọi gió, ý chí phấn chấn, không biết có tiện để lộ cho hắn một chút không? Đại sư huynh hiện giờ đang ở đâu, làm gì? Nói thế nào nhỉ? Dưới lòng đất có một hoàng lương thế giới hoàn chỉnh không sức mẻ. Trong hoàng lương thế giới chôn một kiện bất tử đế binh. Đại sư huynh có lẽ sắp lấy được chúng rồi. Hoàng lương thế giới và một kiện cực đạo đế binh, chật chật. Cố Bạch Thủy lương thiện cuối cùng vẫn không nói gì, giữ lại cho nhị sư huynh chút thể diện. Nửa ngày sau, Tô Tân Niên vẫn còn đang loay hoay bày bố nghi thức thần bí nào đó trong Thiên Cung Bạch Thành, Cố Bạch Thủy và Pháp Sư Huyền Trang thì đáp xuống tầng mây, trở về. Vùng hoang dã dưới chân. Cố Bạch Thủy nhìn khắp mọi thứ dưới chân, thoáng im lặng, ngẩng đầu không chắc chắn nhìn đám mây trên đầu. Đại sư, chúng ta lên đó bao lâu rồi? 3 ngày. Hiếm khi Hắc Bào Tăng Nhân lộ vẻ do dự, ít nhất không phải mấy trăm năm. Vậy à? Cố Bạch Thủy trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi, vậy trong 3 ngày này, mây dưới Bạch Thành có di chuyển không? Tăng Nhân lắc đầu, chỉ vào một cây cổ thụ xanh trong rừng. Heo và ngựa đều ở dưới gốc cây kia, nơi này đúng là hoang nguyên trước kia. Vậy tình huống bây giờ giải thích thế nào? Cố Bạch Thủy ngơ ngác, vẻ mặt càng thêm kỳ quái phức tạp. Thế giới này đã thay đổi, hay nói đúng hơn là... Hoang dã đã thay đổi. 3 ngày trước khi Cố Bạch Thủy và Tăng Nhân còn chưa rời đi, nơi này là sa mạc mấy ngàn dặm, các vàng gào thét đá vụn bay tán loạn. Thảo nguyên thưa thớt duy nhất trong hoang dã, vẫn là một màu vàng úa khô héo. Có thể nói là không có chút sinh khí nào. Nhưng 3 ngày sau, thiếu niên và tăng nhân từ trên tầng mây đi xuống. Bọn họ không thể tìm thấy hoang nguyên trong ký ức ở đâu nữa. Dưới chân là biển rừng xanh biếc mênh mông vô tận, mỗi một cây trong rừng đều cao đến 6-7 trượng, che kín bầu trời cành lá xung xuê, khoa trương đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, vạn cây cối sinh sôi, lá cây rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Cũng khó trách Cố Bạch Thủy hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không. 3 ngày, vùng đất dưới chân đã xảy ra biến hóa thương hải tan điền. Trong 3 ngày này đã xảy ra chuyện gì? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, ánh mắt dần trở nên trong trẻo và kinh ngạc. 3 ngày, hoang nguyên này đã có một cơn mưa, thanh thủy hóa thành mưa lớn. Sau cơn mưa lớn, hoang dã biến thành biển rừng vô biên vô hạn. Đây là một thần tích gần như sáng thế, thần tích của thanh thủy. Chương 724, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 724 nhưng không ai chứng kiến, chỉ có con ngựa và con heo dưới gốc cây đại thụ kia. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắc Bào Tăng Nhân dường như cũng nhớ ra điều gì, hắn nghiêng đầu, hỏi Cố Bạch Thủy mấy câu. Sư huynh của ngươi biết tên của Cự Lộc Ôn Ca. Sư huynh ngươi nhét đầu hâu vào trong biển mây, một mình xử lý con hưu đó. Sư huynh của ngươi không biết Bạch Thành là gì, không biết nước trong thành là gì, hắn chỉ là ngẫu nhiên đưa chúng ta tới hoang dã, ngẫu nhiên gặp mấy con quái vật này chạm mặt. Cố Bạch Thủy chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của tăng nhân, sư huynh nói là đến hoang dã tìm con linh dương cự ma kia. Nhưng cũng có thể không phải. Hai người nhìn nhau không nói, tăng nhân lắc đầu, không còn lời nào để nói. Ngược lại Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói một câu như vậy. Đây là nhị sư huynh nhà ta. Một kẻ nói nhiều lại kín miệng, không biết thật giả bao nhiêu. Trong lòng hắn cất giấu rất nhiều bí mật, có những bí mật nhàm chán vô vị, có những bí mật chấn động lòng người. Nhị sư huynh là một sinh vật phức tạp. Hơn nữa, mấy năm không gặp, nhị sư huynh nhìn qua có vẻ không còn thông minh như trước. Nhưng có lẽ đã thật sự trở nên thông minh hơn rồi. Hắn không còn tự tìm đường chết chủ động trêu chọc đại sư huynh nữa rồi. Ta vẫn có phần hoài niệm nhị sư huynh trước kia nhìn có vẻ thông minh kia. Cuối năm nào đó theo đại chu lịch, nơi biên cảnh phía nam, quân doanh gặp một trận bão tuyết lớn hiếm thấy. Tuyết bay tán loạn còn dày hơn cả lông ngỗng, tuyết động chất chồng trên ngọn cây rừng, bao phủ toàn bộ dãy núi bằng một màu trắng lạnh lão. Một lão ngũ trưởng già nua chui ra khỏi doanh trướng, khoác trên mình chiếc áo nhung dày cộm, tiến vào vùng băng tuyết trắng xóa. Đôi ủng cũ kỹ hằng lên nền tuyết những dấu chân nông sâu, để giày ma sát với tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Lão ngũ trưởng bước đi thong thả, chậm rãi đến dưới tháp canh ở góc doanh trại. Lão ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt già nheo lại thành một đường chỉ, ngăn không cho tuyết rơi đầy trời làm cản trở tầm nhìn. Trên tháp canh, một thiếu niên 17 tuổi đang co ro, bị giá rét suốt một đêm, chẳng rõ còn sống hay không. Cộc cộc. Lão ngũ trưởng dùng vỏ đao gõ vào tháp canh, sau đó cất tiếng gọi, còn sống không? Trên tháp canh im ắng một hồi lâu, từ trong góc mới có một bóng người gầy gò động đậy. Là một thiếu niên, đen nhẽm và gầy gò, vẻ mặt đờ đẫn. Hắn bị cống, bị tuyết lớn làm cho đông cứng suốt một đêm, nên chẳng thể lộ ra chút biểu cảm nào. Nhưng người ta thường nói, mặt bị cống đến trắng bệch. Câu nói đó hoàn toàn dối trá, thiếu niên bị cống đến mất nửa cái mạng, mà mặt vẫn đen xì. Lão ngũ trưởng nhìn thiếu niên gầy như khỉ từ trên tháp canh trèo xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. 17 tuổi đã phải ra chiến trường, chẳng biết là con nhà ai, lại đến nơi này chịu khổ. Thời buổi này, cũng chỉ có vậy. Lão ngũ trưởng lặng lẽ thở dài, hơi nước trong gió lạnh bị đông kết thành sương trắng. Thiếu niên gầy gò quấn chặt thêm lớp áo mỏng manh, lề bước trên tuyết dày, không nói một lời tiếng đến trước mặt lão ngũ trưởng. Lão ngũ trưởng mặt mày nhăn nheo, tuổi tác đã cao, những ngày tháng sau này cũng chẳng còn gì đáng mong đợi. Cũng bởi vậy, lão rất thương xót thiếu niên tuổi trẻ mà số khổ này, coi hắn như đứa cháu trai mà mình chưa từng có. Đợi thiếu niên đến gần, lão ngũ trưởng mới tỏ vẻ từ ái, ấy nấy vỗ vỗ lớp tuyết trên người hắn, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, hối lỗi, đêm qua tuyết lớn quá, trong trướng lại ấm áp, ta ngủ quên mất. Quên đổi ca với ngươi, thật xin lỗi. Thiếu niên bị giá lạnh bao vây suốt một đêm, mở miệng cũng khó khăn. Hắn chỉ lặng lẽ đi vòng qua lão ngũ trưởng, tiến lên vài bước, cuối cùng vẫn không nhịn được dừng lại, để lại một câu trong gió, tiên sư nhà ngươi, sao ngươi không đợi ta chết cống rồi đến nhặt xác? Hôm nay là ngày cuối năm, quân doanh đóng quân lẽ ra phải rất náo nhiệt, nhưng đáng tiếc, nơi tiểu binh trẻ tuổi và lão ngũ trưởng canh giữ lại là kho lương bỏ hoang ở góc khuất nhất của quân đội Chu Quốc. Doanh trại rộng lớn chỉ có hai kẻ nhàn rỗi này trông coi, cách một hai ngày, thi thoảng mới có người từ doanh trại lớn cách đó vài dặm, truyền đến đưa chút rượu thịt, gạo các loại. Nhưng mỗi lần đội tuần tra đi ngang qua, đội trưởng tuần tra đều sẽ vào trò chuyện với lão ngũ trưởng đôi câu, dặn dò lão giữ gìn sức khỏe. Cũng như hôm nay, đội tuần tra lại đến. Đội trưởng tuần tra nói, lão ngũ trưởng hồi trẻ từng dẫn dắt rất nhiều tân binh, bị thương mới phải rút lui khỏi tiền tuyến, tìm một nơi hẻo lánh để canh giữ tháp canh. Chương 725, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 725 lão ngũ trưởng không khoác lác, chỉ cười hiền lành, thành thật, dẫn binh gì chứ? Hồi trẻ ta cũng chỉ là lính nấu cơm, tân binh nhập ngũ đều bị huấn luyện đến ngây ngốc, cả ngày vừa mệt vừa đói, ta liền lén nấu thêm chút đồ ăn cho bọn họ. Nhưng mấy năm nay, nhân duyên tích góp trong quân đội không tệ. Đội trưởng tuần tra cũng cười theo, dường như nhớ lại những ngày tháng tân binh. Một lát sau, hắn sai thủ hạ khiêng rượu thịt vào trong trướng, rồi cáo biệt lão ngũ trưởng rời đi. Thiếu niên bị cống suốt đêm co ro trong góc trướng, nhìn ngọn lửa trong lò bùng lên. Bên tai văng vẳng tiếng củi nổ lách tách. Hơi ấm dần xua tan cái lạnh trong cơ thể, sâu trong đáy mắt hắn dần trở nên tỉnh táo, thâm trầm, đờ đẫn nhìn ngọn lửa nhảy nhót. Ngoài trướng tuyết bay mịt mù, trong trướng lửa lò bập bùng. Thiếu niên nhắm mắt lại, trong lòng vang lên tiếng nói của chính mình, luân hồi kiếp này. Có phải quá mức bình phàm, nhàm chán rồi không? Thiếu niên là Cố Bạch Thủy. Nói chính xác là Cố Bạch Thủy vừa mới bắt đầu độ luân hồi kiếp ở Hoàng Lương thế giới. Đại sư huynh từng nói, mỗi người đều có kiếp luân hồi riêng, luân hồi kiếp vốn là một quá trình tu hành, sau khi nhập luân hồi, làm thế nào để phá vỡ và kết thúc luân hồi, thì phải tự mình tìm cách. Hiện tại thân thể Cố Bạch Thủy chỉ mới 17, hắn mơ hồ sống 17 năm. Nửa năm trước, hắn mang theo thân thể thiếu niên này đến quân doanh biên giới, làm bạn với lão ngũ trưởng. Ngày tháng trôi qua bình lặng, không gặp phải kiếp nạn, cũng chẳng gặp trắc trở gì. Cố Bạch Thủy thậm chí còn cảm thấy mình chỉ là đổi sang một thế giới khác để sống qua ngày, ăn no chờ chết mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất, chính là Cố Bạch Thủy không có cách nào tu hành. Luân hồi kiếp dường như đã tước đoạt khả năng cảm ứng thiên địa linh lực và pháp tắc của Cố Bạch Thủy, khiến hắn chỉ có thể sống bằng thân thể phàm nhân. Nhưng đây có đáng gọi là khổ nạn gì? Chỉ là sống thôi, lẽ nào còn khó khăn hơn so với việc đấu đá, tranh giành sống chết giữa các tu sĩ? Cố Bạch Thủy không nghĩ vậy, hắn chỉ thấy luân hồi kiếp nhạt nhẽo vô vị, muốn tìm một cách thích hợp để phá vỡ luân hồi, rời khỏi nơi này. Luân hồi và sinh tử gắn liền, nếu sống mà không tìm được đường, vậy chi bằng thử? Chết một lần. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình quả thực có lý do để tìm đến cái chết. Luân hồi, bất tử sao có thể gọi là luân hồi? Chết một lần để thúc đẩy quá trình luân hồi, chỉ cần chết một cách hợp lý, sẽ không bị luân hồi kiếp phản phệ. Thế là, thiếu niên trong quân doanh biên giới bắt đầu con đường tìm chết của mình. Hắn canh gác trên tháp canh lạnh lẽo suốt đêm, nhưng không bị chết cóng. Hắn theo lão ngũ trưởng ra hồ băng câu cá. Vô ý ngã xuống hồ, lại được lão ngũ trưởng tuy già mà tráng kiện vớt lên. Hắn thử xông vào rừng sâu săn thú, khiêu khích những con gấu, con hổ hung dữ, một mình xông vào hang hổ. Nhưng chỉ gặp một con hổ con bị cống đến mức chẳng khác nào chó. Thú rừng cũng ngủ đông cả rồi, ngày tuyết lớn thế này ai rảnh mà ra ngoài đi dạo. Lão ngũ trưởng ôm hổ con về quân doanh, sắc chút canh gừng, vậy mà cứu sống được con hổ nhỏ số lớn kia. Cố Bạch Thủy bất lực, suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng viết một bức thư cho cấp trên của quân doanh, nhờ đội tuần tra chuyển đi. Trong thư dùng từ khẩn thiết, chân thành, thể hiện quyết tâm của một người lính nhiệt huyết, vì bảo vệ đất nước mà không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng. Thậm chí khi viết thư, thiếu niên còn hỏi lão ngũ trưởng bên cạnh để xác nhận là Chu Quốc, đúng không? Khóe miệng lão ngũ trưởng giật giật, nhìn Cố Bạch Thủy như nhìn bệnh nhân. Đúng, Đại Chu Vương Triều. Bức thư được đội tuần tra mang đi, nửa tháng sau vẫn bạc vô âm tín, như đá chìm đáy biển. Lão ngũ trưởng nói, trong quân đội, những kẻ tự tìm đường chết như ngươi rất hiếm. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, mấy tên quan quân kia nhiều nhất chỉ liếc qua, ngoài miệng khen ngợi, nhưng bảo bọn họ thực sự xin điều ngươi về dưới trướng, bọn họ lại thấy phiền phức. Ngươi cứ ở yên chỗ cũ đi. Cố Bạch Thủy có phần thất vọng, muốn chết mà không thể chết. Lão ngũ trưởng lại nói, đợi quân địch đánh tới, ngươi sẽ có cơ hội. Thời gian hơn một tháng thoáng chốc trôi qua. Năm mới bình an vượt qua, trong doanh địa không phát sinh bất cứ chuyện gì. Cố Bạch Thủy sống đến đầu xuân năm sau, lão ngũ trưởng lại càng hồng hào, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít. Chẳng qua tiết đầu xuân năm nay vẫn rất lạnh, tuyết lớn tuyết nhỏ liên miên, rõ ràng thân ở dãy núi phía nam, lại suốt ngày làm bạn với tuyết. Chúng ta đang giao chiến với ai? Bao giờ địch quân mới đánh tới? Chương 726, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 726 một ngày nọ, thiếu niên binh tốt hỏi lão ngũ trưởng hai vấn đề này. Lão ngũ trưởng ngẩn người, trầm mặc một hồi lâu, mới ngượng ngùng gãi đầu. Ta cũng quên mất rồi. Ngươi cũng quên rồi. Cố Bạch Thủy mờ mịt khó hiểu, ngươi không phải lão binh nha. Sao ngay cả kẻ địch là ai không biết? Lão ngũ trưởng mỉm cười, trước kia ta là thủ thành binh ở Tây Bắc Vực, mấy năm trước mới được điều đến phía Nam. Phía Nam đã rất nhiều năm không giao tranh, ta còn tưởng rằng là đến về hưu hưởng phúc, nào biết nơi này có trận chiến gì phải đánh. Sắc mặt Cố Bạch Thủy có phần đặc sắc, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ lại đụng phải thời đại hòa bình? Xui xẻo như vậy. Hòa bình không tốt à? Lão ngũ trưởng nghe lời này có phần không vui, giọng điệu thậm chí còn nặng thêm mấy phần, tiểu tử đúng là ngươi trong phúc mà không biết hưởng phúc, giao tranh sẽ khiến hàng ngàn hàng vạn người mất mạng, con ai, cha ai chết trên chiến trường, sau lưng một gia đình liền tan nát. Cố Bạch Thủy nói, ta là cô nhi, không có người nhà. Lão ngũ trưởng mặt không biểu tình hỏi ngược lại, cho nên ngươi hy vọng trên đời này có càng nhiều cô nhi như ngươi. Cố Bạch Thủy nhất thời nghẹn họng, há to miệng, trong đầu không nghĩ ra được một câu trả lời. Lão ngũ trưởng lắc đầu, ôm lấy con hổ con dưới chân, đi trở về doanh địa. Trước khi đi hắn chỉ ném lại một câu, người trẻ tuổi, quá không hiểu được sức nặng của sinh mệnh. Tuyết lớn bay tán loạn, rừng cây tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, mơ hồ cảm thấy câu nói này của lão ngũ trưởng có phần quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe ở đâu. Trận tuyết này lại rơi suốt 3 ngày 3 đêm. Sáng sớm ngày thứ tư, mặt trời mọc lên từ phía đông, chậm rãi bò lên cao. Cố Bạch Thủy vẫn trong tháp canh thủ dạ, rụt cổ, tránh cho gió lạnh thổi vào trong người. Lão ngũ trưởng cũng từ trong doanh trướng chui ra, nửa đêm trước là hắn canh gác. Gió lạnh gào thét thổi qua, gần cửa lớn doanh địa truyền đến từng trận tiếng kêu, liên tiếp không ngừng, nhỏ bé yếu ớt. Cố Bạch Thủy biết là hổ con trong doanh trại, nên không quá để ý, nhưng một lát sau, tiếng kêu vẫn không ngừng, ngược lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc của lão ngũ trưởng. Ngoài cửa, ngoài cửa. Có tuyết ngoài cửa, có tuyết. Đúng là mới mẻ, nơi quỷ quái này chỗ nào mà không có tuyết. Cố Bạch Thủy quay đầu, liếc nhìn về phía cửa doanh địa, đáy mắt hiện lên một mảng đỏ tươi. Có máu, cửa ra vào thật sự có máu. Một vệt máu dài đứt quãng từ rừng rậm ngoài doanh địa kéo dài đến tận cửa. Máu đỏ và tuyết trắng đang xen vào nhau, nhìn thấy mà giật mình. Trong tuyết, ngoại trừ màu đỏ tươi chói mắt, còn có vết tích dãy giụa bò lết. Xem ra là có một người bị thương nặng, từ trong rừng rậm một đường bò tới cửa doanh địa, để lại cảnh tượng này. Cố Bạch Thủy bò xuống tháp canh, dẫm lên tuyết động đi tới cửa doanh địa. Cửa đóng chặt, con hổ con gầm rú non nớt, một bóng người mơ hồ nằm sấp trong đống tuyết ngoài cửa. Thân thể người nọ bị tuyết bao trùm gần một nửa, dưới bụng là một mảnh đỏ tươi. Két két, Cố Bạch Thủy đẩy cửa ra, lão ngũ trưởng cũng theo hắn cẩn thận đi ra ngoài. Hai người đi tới giữa đống tuyết, Cố Bạch Thủy cúi người, gạt thi thể trong tuyết. Vừa chạm vào là một mảnh lạnh buốt, lật mặt lại phát hiện người này vẫn còn hơi thở yếu ớt. Người này không biết đã bò bao lâu trong trời đông giá rét, hoàn toàn dựa vào ý chí cầu sinh ngoan cường, từng chút một nhích tới cửa. Lão ngũ trưởng cau mày nhìn mấy lần, phát hiện người trong tuyết mặc binh giáp của Chu Triều, lập tức biến sắc. Còn nhìn cái gì, mau vớt ra cứu người đi, lão ngũ trưởng ở bên cạnh phát động. Cố Bạch Thủy đem người khiêng vào trong doanh địa. Không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không, người trên lưng rất nhẹ, còn mềm nhũn không có chút sức lực nào. Đốt lửa, đun nước sôi, đợi đến khi phủi sạch tuyết trên mặt, lộ ra một gương mặt thanh tú nhu hòa. Nữ nhân. Cố Bạch Thủy nhíu mày, Chu Triều có nữ binh nha. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao người chết không phân biệt nam nữ, có thể sống sót hay không còn chưa biết. Cố Bạch Thủy cởi bỏ khôi giáp của nữ binh này. Vén bụng của nàng lên, vết thương xuyên thấu, nhìn thấy mà giật mình lọt vào tầm mắt, thoạt nhìn dữ tợn dọa người. Nghiêm trọng như vậy? Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời còn do dự, đăm chiêu suy nghĩ lẩm bẩm. Hay là ném ra ngoài đi, đào một cái hố chôn xuống, dù sao cũng tốt hơn chết trong doanh địa. Bốp! Lão ngũ trưởng một cái tát vung lên óc Cố Bạch Thủy. Nói bậy bạ gì đó? Đây là chiến hữu của ngươi. Sao không ném tiểu tử nhà ngươi ra ngoài? Trời đất chứng giám, Cố Bạch Thủy thật muốn đổi với người sắp chết trước mắt. Chương 727, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 727, bản thân muốn chết còn không dễ dàng sao? Cố Bạch Thủy rửa miệng vết thương cho nữ binh, mài một ít dược liệu cầm máu đắp lên, sau đó dùng vải bọc lại. Động tác liên tiếp này rất nhanh nhẹn, thậm chí còn mang theo một tia nghiêm túc qua loa. Hắn không để ý động tác của mình có làm động đến vết thương hay không. Dù sao người đang hôn mê, còn chưa chắc có thể tỉnh lại. Cho nên nữ binh bị đau tỉnh, mơ mơ hồ hồ nhìn thiếu niên một cái, vươn tay nắm lấy cổ tay Cố Bạch Thủy. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, cắn chặt răng nói hai câu. Câu đầu tiên là, cứu ta. Câu thứ hai là, nhẹ chút. Người đang giết lợn à? 8 chữ lời ít ý nhiều, 4 chữ đầu biểu đạt nhu cầu, 4 chữ sau thuận tiện nói một câu. Sau đó, nàng ta bị đau ngất đi. Cố Bạch Thủy nghe thấy nhu cầu của nàng, nhưng không để ý, thậm chí vì cầm máu còn dùng sức thắt nút. nữ binh kia chính là bị đau ngất xỉu khi bị thắt nút. Cố Bạch Thủy hơi có vẻ bất đắc dĩ, chút đau đớn này không nhịn được, còn học người ta tòng quân thay cha. Xử lý xong vết thương, Cố Bạch Thủy từ góc lều lấy ra mấy cái chăn đắp lên người nàng, chỉ chừa lại một cái đầu lộ ra bên ngoài. Sinh tử có số, tự cầu phúc, A-di-đà Phật, ta còn có việc. Lão ngũ trưởng ở cửa doanh trướng phất phất tay với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hiểu rõ gật đầu, cầm lấy thiết đao trong tay, rời khỏi doanh trướng. Hai người men theo vết máu ngoài cửa, hướng vào trong rừng rậm. Bị thương chính là quân ta, điều này cho thấy trong rừng rất có thể đã phát sinh một trận chiến quy mô nhỏ, hai quân giao chiến, mới có thể thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Một già một trẻ hai người thả chậm bước chân, xuyên qua rừng tuyết. Đoạn đường này dài hơn bọn họ dự đoán rất nhiều, vết máu đứt quãng, dấu chân hỗn độn. Bị thương nặng như vậy, gắng gượng một hơi có thể bò xa như vậy, quả thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng không ngoài dự kiến, Cố Bạch Thủy và lão ngũ trưởng tìm được nơi bộc phát chiến đấu. Khắp nơi tàn thi đỏ thẫm, mười mấy người chết trong rừng tuyết, tử trạng cũng đều là cực kỳ hung tàn, không một người sống. Cố Bạch Thủy đi vào cánh rừng bị máu nhuộm đỏ kia. Hắn quan sát cẩn thận hồi lâu, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ quái nghi hoặc. Tàn thi khắp nơi là không sai. Nhưng sao đều là quân tốt của Chu Triều? Địch nhân ở đâu? Chẳng lẽ là quân tốt Chu Triều tự giết lẫn nhau, cho nên chỉ để lại những thi thể này? Cố Bạch Thủy nhìn về phía lão ngũ trưởng cũng nghi hoặc nhìn thiếu niên. Bọn họ lắc đầu với đối phương, đều không nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng một lát sau, Cố Bạch Thủy đột nhiên đứng tại chỗ, quay đầu hỏi lão ngũ trưởng một vấn đề kỳ quái. Lão đầu, người nói mười mấy người có thể bị một người giết hay không? Ngươi nằm mơ đi. Băng tuyết bao phủ, trắng xóa một vùng. Một nam tử trẻ tuổi dáng người gầy gò, chân bước nhẹ nhàng, tay nắm chặt thanh thiết đao đã rỉ sét, cẩn thận vén màn trướng lên. Gió lạnh ùa vào trong trướng. Nữ binh cuộn mình trong góc, da mặt khẽ giật, đôi mày thanh tú trao lại, cổ rụt vào, nhưng vẫn không tỉnh lại. Cố Bạch Thủy chậm rãi tiến lại gần, quan sát cẩn thận, nhận thấy nữ binh lai lịch bất minh này vẫn đang trong trạng thái hôn mê, thần trí mơ hồ. Hắn bèn đặt thanh thiết đao xuống, lục tìm trong tủ đồ của trướng. Lấy ra hai cuộn dây thừng, sau đó trói nữ binh cùng mấy lớp chăn dày cộng lại thành một khối tròn vo như bánh ú, xong xuôi mọi việc, Cố Bạch Thủy mới thở phào một hơi, tiện tay ném thêm hai khúc củi vào lò lửa gần đó. Hắn định đợi nàng tỉnh lại, sẽ cẩn thận thẩm vấn, nhưng với thời tiết này, lại thêm vết thương nghiêm trọng như vậy, muốn tỉnh táo lại ngay e rằng không phải chuyện dễ. Ít nhất, người thường mất nửa cái mạng, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà có chuyển biến tốt. Nhưng điều Cố Bạch Thủy không ngờ tới là, chỉ mới qua một ngày, hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần phủ, lão ngũ trưởng thậm chí còn đang chôn cất thi thể trong rừng, thì nữ binh trọng thương này đã mơ màng tỉnh lại. Sức sống mãnh liệt đến vậy à? Cố Bạch Thủy không khỏi kinh ngạc nhướng mày, miệng tấm tắc khen kỳ lạ, rồi ngồi xuống đối diện nàng. Nhưng ngay cả chính Cố Bạch Thủy không nhận ra, trong khoảnh khắc hắn ngồi xuống đối diện với người kia, sâu thẳm trong đáy mắt hắn thoáng lộ vẻ mờ mịt. Họ tên Cố Tịch. Giới tính: nữ, nữ. Quê quán: Đại Chu Vương Triều, Đông Nam Khúc Quận, người thành Ngư Châu. Cố Bạch Thủy nghiêm túc, thậm chí còn làm bộ làm tịch lấy ra một cây bút lông đã đông cứng và một tờ giấy vàng nhàu nát. Nữ binh bị trói cũng rất phối hợp, hoàn toàn không có ý định phản kháng. Hắn hỏi gì nàng đáp nấy, thẳng thắn trả lời, vẻ mặt thành thật và chân thành. Chương 728, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 728. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, người giữ chức vụ gì trong quân? Cố Tịch đáp rành mạch, phó thập trưởng đội tuần tra lục của Thanh Sơn Doanh, tạm thời kiêm nhiệm tiểu đội trưởng. Phó thập trưởng? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe có vẻ còn cao hơn chức quan của lão già kia. Lão ngũ trưởng nói, ngũ trưởng là đầu lĩnh của 5 người, còn thập trưởng quan là quản lý 10 người. Vậy ra, nữ nhân này còn là cấp trên của mình. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ. Rồi lắc đầu. Cấp trên cấp dưới gì chứ, ở địa bàn của ta, lẽ nào còn để ngươi đè đầu cưỡi cổ? Phó thập trưởng, Cố Bạch Thủy hắn giọng, tiếp tục hỏi, ngươi còn là đội trưởng tạm thời. Vậy đội trưởng đội trinh sát ban đầu của các ngươi đâu rồi? Cố Tịch nghe vậy thở dài, trên mặt thoáng hiện vẻ bi thương, mất rồi. Mất rồi. Phải, 10 ngày trước trong lúc tuần tra trong rừng, đội trưởng giẫm hụt rơi xuống vực, không bao giờ trở về nữa. Cố Bạch Thủy ngẩn người, các ngươi không xuống vực tìm ma? Không, vực quá sâu, thời tiết quá lạnh, lại không đủ người, đành phải bỏ qua. Cố Bạch Thủy nhanh chóng nhận ra một thông tin trong lời nói của nàng. Không đủ người, trong quân doanh có mười mấy vạn người, sao lại không đủ? Mười mấy vạn người? Cố Tịch rõ ràng sửng sốt, vẻ mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, mười mấy vạn người ở đâu ra? Vùng này của chúng ta không giáp với nước láng giềng, ngoài dãy núi lớn ra thì chẳng có gì, làm sao lại đóng quân nhiều như vậy? Trong vòng ngàn dặm, gom được vài ngàn người đã là tốt lắm rồi. Cố Bạch Thủy đột ngột khựng lại, ánh mắt kinh ngạc ngẩng lên. Chỉ có vài ngàn người? Vậy tại sao lão ngũ trưởng lại nói với hắn, phía trước là chiến trường của mấy vạn người, chiến hỏa liên miên, xác người la liệt? Trận chiến này không phải đã kéo dài hơn nửa năm rồi à? Mấy chục vạn binh lính, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, sao đột nhiên lại biến thành mấy ngàn người? Rốt cuộc là ai đang nói dối? Hay là lão già kia thật sự già cả hồ đồ, nên mới khoác lác với hắn? Nếu chỉ có mấy ngàn người, vậy các ngươi? À không, chúng ta đang giao chiến với ai? Cố Bạch Thủy hỏi, kẻ địch là ai? Kẻ địch? Từ ngữ xa lạ này dường như khó Cố Tịch. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, vẫn chưa biết. Ngươi đùa ta à? Cố Bạch Thủy không thể chấp nhận lời giải thích này, lão ngũ trưởng tuổi cao sức yếu, đầu óc không minh mẫn thì thôi, ngươi là một binh lính tuần tra suốt ngày chạy đi chạy lại, lại nói với ta là không biết kẻ địch là ai. Cái gì? Chẳng lẽ lại có ma quỷ quấy phá? Mà trời đã tối như vậy rồi, sao lão ngũ trưởng còn chưa về? Đào hố chôn xác, cần nhiều thời gian đến thế à? Cố Bạch Thủy lắng nghe tiếng gió rít gào bên ngoài trướng, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn nữ binh đang bị trói, Cố Tịch cũng nhìn lại hắn. Hai người nhìn nhau, dường như đang thăm dò nội tình và suy nghĩ của đối phương. Hai đôi mắt giao nhau, Cố Tịch nhìn thấy rất nhiều điều phức tạp trong đôi mắt đối diện. Nghi hoặc, suy tư, bất đắc dĩ, và cả. Những cảm xúc kỳ lạ đó đang xen, nhưng cuối cùng, tất cả đều lộ ra một vẻ lạnh lùng. Đó là bởi vì Cố Bạch Thủy không quan tâm. Trong mắt hắn, những gì đang trải qua chỉ là một giấc mộng, câu chuyện dù có ly kỳ đến đâu cũng chỉ là chuyện trong mộng, không liên quan đến hiện thực. Khi giấc mộng kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến như mây khói. Vì vậy, Cố Bạch Thủy hờ hững, thậm chí không màng đến sống chết của bản thân. Nhưng Cố Tịch thì khác, nàng sinh ra trong mộng, không biết gì về mộng hay kiếp, chỉ một lòng muốn sống sót. Bởi vậy, trong mắt nàng, Cố Bạch Thủy thấy được sự cẩn thận và cả nỗi sợ hãi ẩn sâu. Cố Bạch Thủy cau mày, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Tại sao nàng lại sợ hắn? Ta không quen biết nàng, nàng không quen biết ta, vậy nỗi sợ này từ đâu mà ra? Đúng vậy, Cố Bạch Thủy đã vô tình quên mất cái tên Cố Tịch. Hắn không nhận ra khác biệt giữa nữ binh trước mặt và những người khác trong mộng, thậm chí trong đầu hắn đã không còn ký ức về giao trì thánh địa và vị hôn thê. Trống rỗng, như thể mới gặp lần đầu. Ngươi sợ ta? Vì sao? Gió tuyết gào thét, chàng trai trẻ trong trướng lên tiếng hỏi. Thiếu nữ bị trói im lặng hồi lâu, khóe miệng gượng cười. Nếu như ngươi bị thương nặng, giữa trời đông giá rét, cố gắng bò đến mức ngất đi, ngất ở bên ngoài một bãi tha ma, tỉnh lại phát hiện bị quái nhân trong bãi tha ma trói lại, ngươi không sợ à? Tiếng gió bên ngoài trướng chợt ngừng. Chỉ còn hai chữ bãi tha ma văng vẳng bên tai chàng trai trẻ đang im lặng. Ngươi nói, cái gì? Cố Bạch Thủy cố nén cảm giác rợn tóc gáy đang dần dâng lên, hắn gắng gượng, trấn tĩnh hỏi lại, bãi tha ma? Ngươi không biết à? Cố Tịch có phần ngạc nhiên nhìn Cố Bạch Thủy, nơi này là bãi tha ma chôn xác từ rất nhiều năm trước của Đại Chu Triều. Chương 729, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 729, Đại Chu Triều và một cổ quốc khác đã giao chiến ở đây rất lâu, thi thể quá nhiều nên đều chôn trong rừng mộ sắt. Nơi này là bãi tha ma, đã rất nhiều năm không có người đến. Cố Tịch chỉ nói vài câu, nhưng lượng thông tin lại rất lớn. Mộ sắt xâm lâm, bãi tha ma bỏ hoang, cùng với tin tức đã rất nhiều năm không có ai đến nơi này. Cố Bạch Thủy cứ thế im lặng, trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng từng hình ảnh một chấp nối thành khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn của một ông lão. Nơi này có một lão ngũ trưởng trú ngụ. Cố Tịch lắc đầu, nơi này chỉ có thi thể, không có người trong mộ. Lúc ta băng bó vết thương cho ngươi, hắn đứng sau lưng ta. Còn vỗ gáy ta. Cố Tịch vẻ mặt mờ mịt, ta chỉ thấy có một mình ngươi, không phải ngươi đưa ta vào đây à? Cố Bạch Thủy muốn nói là lão ngũ trưởng phát hiện ra ngươi trong tuyết, sau đó gọi mình đến mở cửa. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, hắn lại đột nhiên đứng sững tại chỗ, trong lòng dần nảy sinh một cảm giác khác lạ. Đúng vậy, là lão ngũ trưởng phát hiện ra nàng, lúc đó mình còn đang ở trên tháp canh. Tại sao phải đợi mình xuống mở cửa? Băng bó vết thương cho nàng cũng là mình, lão ngũ trưởng từ đầu đến cuối chỉ đứng ở phía sau cửa, chẳng hề nhúc nhích. Cố Bạch Thủy bỗng dưng có phần cố chấp, nhìn chằm chằm nữ binh nói, đồn trú này trước kia vẫn luôn có đội tuần tra đến, bọn họ đều nhận ra lão già đó, giải thích thế nào đây? Cố Tịch dần dần cũng hiểu ra một vài chuyện, sắc mặt trở nên trắng bệch, run rẩy. Nàng im lặng một hồi, vẻ mặt phức tạp đáp, bọn họ nhận ra nó, cho nên bọn họ cũng là nó. Cố Bạch Thủy im lặng. Hình ảnh trong đầu càng lúc càng rõ ràng, suy nghĩ lại càng thêm hỗn loạn. Hắn nhìn thấy một thiếu niên sắp chết cống được tiếng gọi trong gió tuyết đánh thức, thiếu niên bò xuống tháp canh, đi lướt qua một lão già tươi cười tủm tỉm, nhưng sau lưng lão già đó lại không có dấu chân. Hắn nhìn thấy trên mặt hồ đóng băng, thiếu niên câu cá trượt chân ngã xuống hồ nước lạnh lẽo, mắt cá chân bị dây câu vướng víu, cuối cùng lại không hiểu sao chui ra được từ trong động. Hắn còn thấy con hổ nhỏ trong hang động giữa rừng bị đông cứng, được một người rất trẻ tuổi xách lên, mang về đồn. Ném bên cạnh lò lửa, nấu một bát canh gừng. Ánh mắt u ám chuyển dời, tầm mắt Cố Bạch Thủy cuối cùng dừng lại trên thanh đao sắc gỉ sét ở góc lều. Khi chiến tranh nổ ra, binh lính nào lại dùng đao rỉ sét? Lão già. Là quỷ. Cố Bạch Thủy bần thần thở dài. Hắn không sợ lão ngũ trưởng mặt mày hớn hở kia, mà là xác định một sự thật ban đầu khiến Cố Bạch Thủy không hoàn toàn chấp nhận được. Trong thế giới luân hồi này, hắn đã trở thành một phàm nhân đúng nghĩa. Không có thần thức, không có linh lực, ngay cả một quỷ hồn già nua không nhận ra. Lão già đã cho Cố Bạch Thủy một bài học, từ đây, Cố Bạch Thủy mới hoàn toàn chấp nhận thân phận phàm nhân của mình. Chúng ta trốn đi. Cố Tịch bỗng nhiên rướn cổ, nói với người thanh niên trước mặt, giúp ta cởi dây thừng, hai ta cùng nhau trốn. Vì sao? Vì sao phải trốn? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta đã ở đây hơn nửa năm, cho dù chúng nó là chúng nó không hại ta, cần gì phải trốn? Chúng nó không hại ngươi. Cố Tịch nói rồi nhìn ra màn đêm dày đặc ngoài lều, hạ giọng nói, nhưng trong rừng có thứ, sẽ hại chết ngươi và ta. Cố Bạch Thủy nhớ lại những thi thể không nguyên vẹn trong rừng tuyết, khắp nơi là tay chân đứt lìa, đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi nói là thứ đã làm ngươi bị thương, diệt sạch cả đội tuần tra. Cố Tịch gật đầu, nó là yêu ma, chúng ta không đấu lại nó. Cố Bạch Thủy rất nghe lời, vừa cởi trói cho Cố Tịch, vừa hỏi, nó là gì? Ngươi. Hay là thứ gì khác? Nó là một đồng tử khoảng 11, 12 tuổi, mặt xanh nanh vàng, sức lực vô cùng. Cố Tịch cẩn thận miêu tả lại tình cảnh lúc đó, nguy hiểm hơn là kẻ khống chế đồng tử, một lão đạo sĩ lôi thôi lết thết, miệng đầy răng vàng. Lão đạo sĩ đó cầm một cái hồ lô, đồng tử mặt xanh nanh vàng rất nghe lời hắn, nhào tới cắn chết người trong đội tuần tra của chúng ta. Lão đạo sĩ cười rất ghê tởm, còn có phần điên cuồng, nói muốn bắt chúng ta luyện thuốc để hắn đắc đạo thành tiên. Nghe tình tiết này sao có phần quen tai? Cố Bạch Thủy cởi nút thắt, càng nghĩ càng thấy quen thuộc. Mộ Sắc Xâm Lâm. Còn có một lão đạo sĩ điên điên khùng khùng. Các ngươi làm sao lại chọc phải thứ đó? Cố Tịch thành thật trả lời, gần đây ở Trấn Thanh Thành có không ít trẻ con khoảng 10 tuổi bị mất tích, nha dịch và bộ khoái tìm thế nào không có manh mối. Lý trưởng mới của Trấn Thanh Thành không có cách nào, đành tìm đến binh lính đóng quân ở gần đây nhờ giúp đỡ. Chương 730, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 730 chúng ta ngày ngày tuần tra, giới nghiêm, nhưng đáng sợ hơn là, thỉnh thoảng ngay cả đội tuần tra cũng mất tích một cách kỳ lạ, khiến lòng người hoang mang, không có cách nào giải quyết. Ngón tay Cố Bạch Thủy khựng lại, vẻ mặt cực kỳ kỳ quái, ý ngươi là, lão yêu đạo bắt cóc trẻ con. Rất có thể. Cố Tịch nói, đồng tử mặt xanh kia mặc quần áo của những đứa trẻ mất tích ở Trấn Thanh Thành. Gần Trấn Thanh Thành có phải có một tiểu đạo quán trong rừng trúc, bên cạnh còn có một ngôi chùa lớn không? Cố Bạch Thủy nghĩ một chút, lại hỏi, trong đạo quán có một đạo sĩ trẻ tuổi dẫn theo nữ đồ đệ. Ngôi chùa lớn là mới xây mấy năm gần đây? Đúng vậy, ngươi là người địa phương à? Cố Tịch khẳng định suy đoán của Cố Bạch Thủy. Trong lòng Cố Bạch Thủy lại nổi sóng lớn. Hắn biết mình đang ở đâu? Trong câu chuyện của Trường Sinh Giả, kiếp thứ tư, kịch bản ở tiểu đạo quán Trấn Thanh Thành. Hơn nữa, những chuyện xảy ra trong nhật ký của Trường Sinh Giả đang dần diễn ra, lão yêu đạo đã đến Trấn Thanh Thành, sau đó sẽ trở về tiểu đạo quán Trúc Lâm. hắn sẽ cùng Trường Sinh Giả và Lâm Ngư xông vào chùa, cuối cùng bị Trường Sinh Giả đời thứ hai bóp chết. Sau đó nữa, Lư Vô Thủ sẽ đến. Lư Vô Thủ là một cương thi, hơn nữa rất có thể là hóa thân của sư phụ ở Hoàng Lương thế giới. Sao lại có giấc mơ như vậy? Cố Bạch Thủy sờ cằm, cảm thấy hướng phát triển của sự việc có phần vượt quá dự liệu. Luân hồi kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Vòng vo một hồi lớn như vậy, lại đưa hắn vào Hoàng Lương mấy ngàn năm trước. Đến gặp nhân vật chính trong câu chuyện, Trường Sinh Giả sống 12 kiếp ở đây. Đây là độ kiếp gì? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, đầu óc đột nhiên co rút lại, đồng tử co lại dữ dội, vẻ mặt trở nên mơ hồ. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện. Hắn đến Hoàng Lương, có thể gặp không chỉ có nhân vật chính Trường Sinh Giả, mà còn có một nhân vật phản diện, hoặc là nói. Sư phụ. Luân hồi kiếp, để Cố Bạch Thủy một mình đối mặt cương thi sư phụ của ta. Giờ khắc này, Cố Bạch Thủy rốt cuộc vứt bỏ vẻ bình tĩnh và thông dong trước kia, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp và méo mó. Mẹ kiếp. Căn bản không phải là luân hồi kiếp bình thản nhạt nhẽo. Đây mẹ nó đích thực là kiếp nạn hung hiểm nhất, khủng khiếp nhất thế gian. Chuyện đã đến nước này, còn quan tâm gì đến lão yêu đạo nữa? Cố Bạch Thủy vốn đã cởi được 7-8 phần dây thừng, nhưng không biết vì sao đột nhiên mất hết kiên nhẫn, cầm lấy một con dao, thô bạo cắt đứt hai vòng dây cuối cùng. Đi! Cố Bạch Thủy đột nhiên dứt khoát lạ thường, vẻ mặt kiên định như đã thông suốt điều gì đó. Cố Tịch ngược lại có phần mờ mịt, đi đâu? Không biết, ra ngoài rồi nói. Cố Bạch Thủy vác hành lý lên, nắm chặt đao sắt. Nhưng khi hắn vừa định quay người, đi về phía cửa lầu. Hắn và nàng đều nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa lầu. Bóng người lẳng lặng đứng ở bên ngoài, không phát ra một tiếng động nào, như một khúc gỗ đứng sừng sững trong gió tuyết. Lửa trong lò bập bùng, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, vén lên một góc màn trướng. Cố Tịch xuyên qua khe hở, lén lén liếc mắt nhìn ra ngoài lầu. Nàng thoáng chốc mừng rỡ, hình như đội trưởng. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, im lặng nhìn nàng. Nàng chợt nhận ra, vẻ mừng rỡ dần chuyển thành sợ hãi. Cố Tịch cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sao lại là đội trưởng? Cố Bạch Thủy đóng cửa lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài doanh trướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuy cánh cửa gỗ mỏng manh này chẳng có mấy tác dụng, nhưng có còn hơn không? Chẳng lẽ lại tự mình vén màn, rước thứ bên ngoài kia vào? Một kẻ mất tích mười mấy ngày giữa trời băng đất tuyết, đột nhiên xuất hiện trở lại, còn lặng lẽ không một tiếng động chặn ngay lối ra duy nhất của doanh trướng. Thứ trở về đó còn có thể là người à? Cố Bạch Thủy không nghĩ vậy, thậm chí hắn còn không chắc thứ đứng ngoài cửa kia rốt cuộc là gì. Dựa theo hiểu biết của Cố Bạch Thủy về câu chuyện Trường Sinh Giả trong mộ huyệt, thì giai đoạn hắn đang sống chính là thời kỳ hỗn loạn, vặn vẹo và đen tối nhất trong lịch sử Hoàng Lương. Linh lực thiên địa mới sinh, thai nghén chưa đầy trăm năm. Toàn bộ giới tu hành của Hoàng Lương vẫn chỉ là một bào thai trong bụng mẹ, đang ở giai đoạn sơ khai dò đá qua sông. Thời kỳ tu hành nguyên thủy, chưa có hệ thống tu hành thành hình, cũng chẳng có khái niệm về cảnh giới hay pháp tắc tự nhiên. Tà tu hoành hành, quần ma loạn vũ, trong gió thu cũng mang theo huyết khí tanh nồng. Hầu như mỗi tu sĩ nếm được vị ngọt của linh lực đều muốn thông qua đủ loại thủ đoạn quỷ dị để một bước lên trời, thành tiên đắc đạo. Chương 731, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 731 huyết tế, luyện đan, hành thi, chiêu hồn, các loại kỳ môn yêu thuật đầy rẫy sức tưởng tượng cứ thế mà sinh ra. Lão yêu đạo tàn sát trẻ con, tắm máu Phật viện chính là kẻ điển hình nhất trong số đó. Vô số lão yêu đạo nhân cùng nhau tạo nên một thế giới tu hành đang xen giữa màu đen và màu máu. Mãi đến mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm sau, giới tu hành mới dần đi vào quỹ đạo, các loại thủ đoạn tu hành nghịch thiên mới lần lượt bị liệt vào hàng cấm thuật. Lịch sử tu hành giới cũng cần thời gian dài đằng đẵng để đi qua từng giai đoạn, đây cũng là con đường tất yếu của thiên đạo luân hồi. Cho nên lúc này thứ đứng ngoài doanh trướng là gì, không khiến người ta quá mức kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Chờ. Cố Bạch Thủy nhìn chằm chằm bóng người ngoài doanh trướng, khẽ nói, hắn không vào, chúng ta không ra. Trong phòng có lò sưởi, bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, kẻ chịu rét không phải hai ta. Xem ai có thể chịu đựng được ai. Khóe miệng Cố Tịch giật giật, im lặng nhìn hắn. Lời này nghe có vẻ có lý, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó không đúng? Bóng người ngoài trướng cũng im lặng, không ngờ người trẻ tuổi trong doanh trướng lại nghĩ ra một chủ ý hiểm độc như vậy. Nhưng điều bất lực hơn cả là, bản thân hắn quả thực không có cách nào vén rèm trướng lên, vào trong đó mà nói lý lẽ với người trẻ tuổi kia. Thế là, bóng người mặc giáp trụ chậm rãi giơ một tay lên. Gõ cửa doanh trướng. Giọng nói khàn khàn khô khốc từ bên ngoài doanh trướng vọng vào. Hỏi, ta. Có thể vào không? Cố Tịch ngẩn người, Cố Bạch Thủy cũng hồ nghi nhướng mày. Bất kể là người hay quỷ, thứ ngoài trướng này lại khách khí như vậy à? Hai người trong doanh trướng liếc nhau, suy nghĩ một chút, rồi đồng thời ăn ý lắc đầu. Không được. Hai người trẻ tuổi trong doanh trướng vô tình cự tuyệt lời thỉnh cầu bên ngoài, không chút do dự. Bóng người trên rèm trướng khựng lại, im lặng một lát, rồi lại lên tiếng. Cố Tịch. Có phải ngươi trong doanh trướng không? Cố Bạch Thủy liếc nữ binh bên cạnh, chỉ vào bóng dáng bên ngoài doanh trướng, lắc đầu. Cố Tịch ra vẻ đã hiểu, im lặng không nói một lời, hoàn toàn không đáp. Nhưng tên bên ngoài doanh trướng kia rất khó đối phó, vẫn kiên trì gõ cửa. Cốc cốc là ta đây, ta là đội trưởng, Cố Tịch, ngươi mở cửa ra đi, bên ngoài gió tuyết lớn quá. Một mảnh tĩnh lặng, không ai đáp lời. Ba kẻ này giằng co ngay trước doanh trướng. Một bàn tay bên ngoài doanh trướng chậm rãi buông thõng, từ từ nắm chặt, gân xanh nổi rõ, phủ đầy những tia máu màu xám trắng. Thứ kia dường như đã mất hết kiên nhẫn, nhưng đúng lúc này, trong doanh trướng lại vang lên giọng nói của một người khác. Cửa không khóa, người có thể thử tự mình xông vào xem. Yên tĩnh đến chết lặng. Tiếng gió tuyết át đi tất cả, bóng dáng trên doanh trướng đột nhiên bất động. Đôi mắt đỏ ngầu dần dần nhau lại thành một đường, nó vẫn không thể nào bước vào cái doanh trướng trông có vẻ mỏng manh này. Bởi vì nơi đây là một ngôi mộ rất cổ, rất cổ. Dưới mộ chôn rất nhiều lão quỷ. Lão quỷ đã cư ngụ ở đây rất nhiều năm, coi nơi này là nơi trú quân mà chúng muốn bảo vệ, để lại tử khí rất nồng đậm. Nếu người trong doanh trướng không chủ động mở cửa, mời nó vào, nó chỉ có thể đứng trơ trọi bên ngoài như vậy. Và thật không may, dường như có kẻ nào đó trong doanh trướng đã nhìn thấu được điểm này. Bởi vậy hắn mới nói, cửa không khóa, người có thể thử tự mình xông vào xem. Chứ không phải, cửa không khóa, người có thể vào. Nếu người bên trong nói câu sau, nó có thể xé toạc cửa gỗ, xông vào doanh trướng, cắn chết hai kẻ vô tình này. Nhưng Cố Bạch Thủy dùng hai từ thử và xông, nó liền bất lực. Người không dám để ta vào. Thứ bên ngoài doanh trướng chậm rãi lùi lại một bước, giọng nói càng thêm lạnh lão. Cố Bạch Thủy trong doanh trướng không chút sợ hãi đáp, không dám, chỗ nào mát mẻ thì tới đó đi. Tiếng bước chân dẫm lên tuyết dần dần xa dần, thứ kia lại thật sự rời đi như vậy. Cố Tịch nghi hoặc nhìn Cố Bạch Thủy, khẽ hỏi, đi rồi à? Sao nó không xông vào? Cố Bạch Thủy không đáp, ngược lại lập tức cúi người xuống lục lọi đồ đạc. Hắn thò tay vào góc trong cùng của tủ, sờ thấy một cái vỏ củ lạnh lão. Bên ngoài vỏ củ phủ đầy bụi, bên trong chứa đầy ắp. Cởi quần áo ra. Cố Bạch Thủy không hề quay đầu lại, đột nhiên nói một câu như vậy. Vì sao? Cố Tịch nhíu mày, vừa hỏi vừa vén áo trên bụng lên. Bôi thuốc, rồi chạy trốn. Cảm ơn, nhưng hai ta có thể trực tiếp chạy trốn ngay bây giờ, không cần quá bận tâm tới vết thương của ta. Cố Tịch nói vậy, sau đó thấy Cố Bạch Thủy mở vỏ củ ra, bày thứ bên trong ra trước mặt nàng. Mùi hăng xộc thẳng vào mũi, Cố Tịch ngẩn người, liếc nhìn vào trong, sắc mặt lập tức tái mét. Chương 732, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 732 đây là thuốc à? Ừ. Cố Bạch Thủy gật đầu, múc ra một muỗng, rắc lên người Cố Tịch. Nàng cũng mặc cho hắn rắc, mặc cho trên người mình bốc lên mùi hăng nồng, nhưng vẻ mặt lại như muốn nói phải có lời giải thích chứ. Đây là dưa muối, là tỏi, ta nhận ra được. Cố Tịch không phản kháng, chỉ hạ giọng nghi ngờ. Cần tỏi. Cố Bạch Thủy nói, dùng mùi này để át đi mùi máu trên người ngươi, nếu không hai ta làm sao trốn thoát. Thứ đứng ngoài cửa vừa rồi rất mẫn cảm với mùi máu. Cố Tịch hỏi, sao ngươi biết? Cố Bạch Thủy khựng lại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhưng qua loa giải thích, ta đọc rất nhiều sách, trong sách có rất nhiều thứ kỳ quái, cho nên biết nhiều. Hai người lén lút cài lại quần áo, đeo túi lên lưng, rồi vén góc dưới của doanh trướng, chui ra ngoài. Mặt mũi lấm lem, miệng đầy bùn đất, nhưng không ai oán than, chỉ có chật vật bỏ chạy. Dưới bầu trời đêm đen kịt, tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả. Hai người trẻ tuổi tay chân tê cống dẫm lên đống tuyết, vượt qua tường thấp chui qua lỗ chó, chân cao chân thấp, nhanh chân tháo chạy. Đừng quay đầu lại, nó ở phía sau, đừng lơ là, trời sáng sẽ ổn thôi. Hai người chạy trốn nửa đêm, sau lưng chỉ có ánh lửa bừng bừng thiêu đốt, cùng gió lạnh gào thét thấu xương. Vừa chạy ra khỏi doanh địa, Cố Tịch còn phun ra đất, hỏi một vấn đề rất mấu chốt. Nếu như không mở cửa nó liền không xông vào được, vậy vì sao hai ta không trốn trong doanh trướng, chờ hừng đông? Nó không xông vào được, không có nghĩa là nó không thể đốt sạch doanh trướng bằng một mồi lửa, người cho rằng nó rời khỏi cửa là đi làm gì? Cố Bạch Thủy vừa nói xong lời này, doanh địa phía sau liền bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa chiếu rọi tuyết, một bóng người mơ hồ điên cuồng vặn vẹo trong lửa lớn, như ma như điên. Lúc đó Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đã chạy trốn ra ngoài doanh trại, chui vào trong rừng, ánh lửa ngập trời tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Hai người bọn họ không hề quay đầu lại mà tiến sâu vào rừng tuyết. Đêm chạy trốn là một đêm rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng chân dẫm trên tuyết, tất cả trong rừng tuyết đều rất yên tĩnh. Cố Bạch Thủy toàn thân lạnh lão, ống quần cùng bàn chân đều càng ngày càng tê dại, từng trận đau đớn từ da truyền vào xương, khớp xương đầu gối bắt đầu tích nước, thân thể càng đi càng nặng nề. Đây không phải là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy liều mạng chạy trốn, vào cái đêm bị tiểu sư muội dùng Tử Cực Tiên Đỉnh đuổi xuống núi, Cố Bạch Thủy cũng từng trải qua chuyện tương tự. Mưa to tầm tã, sấm chớp vang dội, hắn bị một đạo tử kim sắc lôi điện đánh vào trong Lạc Thủy Hà. Nhưng cho dù là khi đó, Cố Bạch Thủy không cảm thấy chật vật như đêm nay. Ít nhất khi đó hắn là một tu sĩ tiên đài cảnh, không như bây giờ, chỉ có thể dùng thân thể phàm nhân lội trong tuyết lạnh lão. Trước mắt là một mảnh tối đen, bước nông bước sâu, Cố Bạch Thủy thậm chí không đoán được bước tiếp theo sẽ dẫm vào đâu. Có thể là một viên đá sắc nhọn, đâm thủng bàn chân của hắn, máu thấm vào tuyết, dẫn dụ con quái vật trong doanh trại tới. Cũng có thể là một cành cây khô bị tuyết lớn che lấp, hắn bị cành cây vấp ngã, rồi cắm đầu xuống. Tuyết tan hết, phía trước là vực sâu không thấy đáy, tan xương nát thịt. Dường như mỗi loại kết cục đều rất vô lực, chết rất nghẹn khuất. Cố Bạch Thủy nghĩ, trong đêm tối và tuyết lớn, đột nhiên bật cười không hiểu nổi. Hắn có phần thoải mái, cũng có phần buồn bã. Sao lại chật vật như vậy? Một cổ tử thi tàn phá đê tiện mà thôi, trong mộng lại đuổi hắn không có chút sức phản kháng. Nói ra chắc sẽ bị nhị sư huynh cười nhạo cả đời. Đường đường là đệ tử trường sinh, đối mặt không phải là thi hài đại đế, sao lại đến mức này? Thật không công bằng, thật là vô vị. Hiệt. Một thiếu niên trong rừng cây dừng bước, lặng lẽ buông tay. Cố Tịch lão đảo, nghiêng đầu kỳ quái nhìn hắn, ghé lại gần hạ giọng hỏi, sao vậy? Bóng đêm nồng đậm bao phủ khuôn mặt thiếu niên, mơ hồ, không thấy rõ biểu tình của hắn lúc này. Không có gì. Không muốn đi nữa. Cố Tịch sửng sốt, người có cách đối phó với thứ kia? Không, nó chắc là có thể cắn chết ta. Cố Bạch Thủy lắc đầu, còn nói thêm một câu với Cố Tịch, người không cần trốn nữa. Vì sao? Cố Tịch cảm thấy kỳ quái, ở đây chờ chết với ngươi. Là chờ chết. Cố Bạch Thủy một chân đã không còn cảm giác, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, thật ra ta đang nằm mơ, ngươi cũng trong mộng của ta, ngươi chết trong mơ sẽ tỉnh lại, hoặc là đổi một giấc mộng khác. Mở đầu giấc mộng lần này không tính là thuận lợi, ta không có cách nào tu hành không có vốn liếng và điều kiện bố trí, rất khó phá cục, cho nên ta muốn chết một lần, xem giấc mộng lần sau có cơ hội gì không. Chương 733, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 733 Cố Tịch yên lặng một hồi, trong bóng tối ôm vết thương ở bụng nhe răng. Một lát sau, nàng mới có phần suy yếu bất đắc dĩ đáp lại, mỗi chữ ngươi nói ta đều có thể nghe hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu gì cả. Cố Bạch Thủy lắc đầu, đổi cách nói dễ hiểu hơn, ngươi là người trong mộng của ta, ta chết mộng liền kết thúc, ngươi trốn xa hơn nữa cũng vô dụng. Lần này Cố Tịch đã nghe rõ. Ý của ngươi là, chúng ta đang trong một trò chơi, ngươi là người chơi duy nhất, ta là NPC, ngươi chết trò chơi liền đóng cửa. Ta cũng bị xóa sổ. Trầm mặc, mờ mịt, chần chờ, hoang mang. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy thay đổi nhiều lần, cuối cùng vẫn là hả. Một tiếng. Mỗi chữ ngươi vừa nói. Ta đều không hiểu. Cố Tịch cũng gãi đầu, sâu trong con ngươi thoáng qua một tia kỳ quái và mê man nhàn nhạt. Nàng quên mất, nói, ta không biết vừa mới nói cái gì. Cố Bạch Thủy chỉ cho rằng nàng đang nói nhảm, khẽ thở dài, sinh tử đối với ta không có ý nghĩa gì, ta khuyên ngươi cũng đừng phí sức, đợi kiếp sau gặp lại. Cố Tịch đứng tại chỗ ôm bụng suy nghĩ, sau đó nở một nụ cười đơn giản vô nghĩa, được, ngươi chết đi, ta không ngăn cản ngươi. Nữ binh vô tình xoay người, về phía phía con đường tuyết mịt mờ không rõ trong rừng cây xa xa, lão đảo bước đi. Nàng rất cố chấp, ngay từ đầu đã chỉ muốn sống sót. Ai chết không sao, mình có thể sống là tốt rồi. Cho nên Cố Tịch tiếp tục chạy trốn, chật vật cố chấp, bước đi gian nan. Một người bị thương nặng có thể trốn được bao xa trong đêm tuyết lớn ngập đầu gối đây? Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng cô gái càng lúc càng xa, cảm thấy nàng đang làm chuyện ngu xuẩn vô nghĩa. Nhưng một lát sau, trong đầu Cố Bạch Thủy đột nhiên nở nụ cười của nữ binh kia trước khi đi. Mắt cong cong, rất qua loa rất khách khí, cũng rất xa cách. Nàng cười cái gì? Có gì đáng cười? Cố Bạch Thủy lắc đầu, cố gắng vứt nụ cười này ra khỏi đầu, nhưng kết quả lại khiến người ta tức giận, hắn không làm được. Khuôn mặt tươi cười của nữ binh kia càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đang thay đổi, bất giác mang theo một tia trào phúng qua loa. Nàng đang cười ta? Cố Bạch Thủy nhíu mày, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một tia lửa giận không rõ. Nhưng chính hắn lại không biết ngọn lửa giận này từ đâu mà đến. Trong đầu có hai giọng nói. Giọng nói thứ nhất là Cố Bạch Thủy tượng trưng cho suy nghĩ và lý trí. Hắn nói, đây là một quyết định đúng đắn, luân hồi kiếp không chỉ có một lần, so với việc lãng phí sinh mệnh trong đêm tối không mục đích này, chi bằng thản nhiên chịu chết, bắt đầu lần luân hồi tiếp theo, rồi nghĩ cách độ kiếp phá cục. Giọng nói thứ hai là Cố Bạch Thủy tượng trưng cho xúc động, bản năng và cảm tính, bình thường rất ít khi xuất hiện. Thậm chí Cố Bạch Thủy còn không quen thuộc với hắn. Hắn nói, ngươi lừa mình dối người. Nàng cười ngươi làm gì? Bởi vì nàng cảm thấy ngươi không đi hết con đường tuyết này, cho nên kiếm cớ từ bỏ sinh mạng, ngươi thà chết trong miệng một cổ thi thể rách nát, cũng muốn tìm lý do giữ thể diện, đối với nàng mà nói rất buồn cười. Nhưng ngươi cũng biết lửa giận trong lòng mình từ đâu mà đến, chẳng qua là thẹn quá hóa giận mà thôi, nàng đã chọc trúng chỗ đau của ngươi. Chỉ là ngươi không phải không đi hết con đường này, không phải sợ chết trong miệng thi thể bình thường. Ngươi sợ là một người khác tồn tại trên thế giới này. Chỉ cần ngươi còn sống ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn, ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên sợ hãi rụt rè, làm ra hành động hèn nhát này. Có đôi khi chết không đáng sợ, sống mới càng cần dũng khí. Cố Bạch Thủy đứng trong tuyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giơ tay, tự tát mình một cái. Là má phải, cái bản thể đa cảm hay lải nhải kia? Kích tướng pháp, kẻ tu hành há có thể bị cảm xúc chi phối. Cố Bạch Thủy hờ hững cười nhạt, thiên đạo gần như vô tình. Cân nhắc lợi hại, vận trù trong lòng, mới có thể mưu tính rồi sau đó mới định. Cố Bạch Thủy luôn là một người không có tình cảm nồng đậm. Kẻ đánh cờ vốn nên như vậy, không vui vì vật, không buồn vì mình, mới có thể đi tốt mỗi một bước. Chỉ cần cuối cùng thắng cờ là được, nhường một bước mà thôi, có đáng gì? Thiếu niên đứng trong rừng cây bị tuyết vùi lấp, im lặng đứng thẳng, mi mắt rũ xuống. Hồi lâu sau, trong tuyết vang lên tiếng bước chân của ai đó nhấc đầu gối di chuyển. Cùng với tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ. Mẹ kiếp! Ai nói ta không dám đánh một trận với lão già kia? Nằm mơ mà ta còn để cho người chết bắt nạt. Thiếu niên đột nhiên trở nên sống động, lão đảo đuổi theo, dọc theo dấu chân của người đi trước, dẫm lên rừng tuyết sâu thẳm. Từng giọt máu đỏ rơi trên mặt tuyết sau lưng hắn. Chương 734, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 734 nơi vốn đứng yên, giấu một viên đá sắc nhọn. Máu trên đó đã đông thành băng. Cố Bạch Thủy nhét cỏ dại trong tay vào khe đá, nghiền từng chút một thành thứ hồ nhão sền sệt, sau đó lấy ra một nắm bôi lên chân phải máu thịt be bét. Mùi hăng xộc thẳng vào mũi và cảm giác lạnh buốt kích thích thần kinh Cố Bạch Thủy, khiến tinh thần vốn có phần tê dại của hắn phấn chấn lên đôi chút. Bên ngoài sơn động, tuyết vẫn rơi dày đặc, gió rít từng cơn. Cây cổ thụ lay động trong gió tuyết, bóng cây khô như quái vật nhe nanh múa vuốt trên mặt đất. Chốn hoang sơn giả lĩnh, sắc trời dần sáng tỏ. Đêm nay sắp qua, thi thể trong doanh trại hẳn sẽ không đuổi theo kịp trong thời gian ngắn, đây là một tin tốt, giúp Cố Bạch Thủy thả lỏng tâm thần đôi chút. Dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, Cố Bạch Thủy băng bó vết thương, suy nghĩ cũng dần trở nên bình ổn. Hắn nhắm mắt lại, cần một khoảng thời gian để suy ngẫm, tính toán từng bước đi sau này trong hoàng lương thế giới. Đường đi trong hoàng lương thế giới phức tạp rối ren, tựa như những đường ngang dọc chằng chịt trên bàn cờ. Cố Bạch Thủy cần tìm ra con đường thích hợp nhất, mới có cơ hội thoát ra ngoài. Không biết qua bao lâu, trời hửng sáng. Ánh nắng ban mai dịu mát xuyên qua kẽ lá, rọi xuống trước cửa sơn động. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn về phía bên trái cửa động. Phù phù đống cỏ dại hắn đặt ở cửa động rung lên, một bàn tay trắng bệch từ từ thò vào, cẩn thận vén ra một khe hở nhỏ. Ngoài động có một đôi mắt trong veo, sáng ngời, phản phất nét mệt mỏi. Đôi mắt ấy không thấy người trong động, nàng mới từ từ chui nửa người vào, rồi nghĩ ngợi, cất tiếng gọi vào sâu trong động, ta thấy ngươi rồi, đừng trốn nữa. Đáp lại chỉ có tiếng vọng trống trải trong sơn động. Cố Tịch chau mày, do dự một lát rồi lui ra ngoài, sau đó nhanh chân rời đi. Cố Bạch Thủy không phản ứng, không nói năng, cũng chẳng chào hỏi, cứ lặng lẽ nằm trong bóng tối sau tảng đá, yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, nữ binh vừa rời đi lại lén lút quay trở lại. Lần này nàng chui hẳn vào trong, còn quay lại lấp kín khe hở trên đống cỏ. Xong xuôi, Cố Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mệt mỏi và bất lực trong đáy mắt ùa tới. Thả lỏng, nàng chẳng còn chút sức lực nào, mí mắt trĩu nặng như đeo chì. Cố Tịch rất muốn ngủ một giấc, dù có bị thi thể đuổi kịp cắn chết trong lúc ngủ, nàng cũng cam lòng. Nhưng ngay sau đó, một giọng nam bình thản đột ngột vang lên trong sơn động, khiến Cố Tịch giật nảy mình. Bịt kín vào, kẻo gió lùa. Cố Bạch Thủy hảo tâm nhắc nhở một câu, rồi thấy thiếu nữ ở cửa động quay lại, mặt mày tái mét, kinh hoảng thất thần. Nàng ta định thần nhìn kỹ, run rẩy giơ ngón tay, dường như phải cố gắng lắm mới nuốt được những lời thô tục vào bụng. Ngươi! Sao không dọa chết ta đi? Nói xong, Cố Tịch nhắm nghiền mắt, ngất lịm bên đống cỏ. Trong sơn động u ám rơi vào tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy chỉ nhìn một lát, rồi ngập ngừng nghiêng đầu. Không đến mức bị dọa ngất chứ? Tâm lý yếu đuối vậy à? Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, chống tay vào vách đá đứng dậy, đi tới cửa động. Hắn chỉnh lại đống cỏ khô trước, tránh gió lạnh lùa vào, rồi mới ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ đang hôn mê, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới. Từ sắc mặt đến mạch đập, từ hơi thở đến phần bụng, Cố Bạch Thủy chau mày, dường như đã hiểu ra điều gì. Tin tốt là Cố Tịch ngất xỉu không liên quan đến hắn, không phải bị dọa mà ngất. Tin xấu là, hình như nàng ta sắp chết. Ở bụng nàng, có một mảng đỏ chói mắt. Vết thương vốn đã dữ tợn nay lại nứt toát, máu tươi rỉ ra từ kẽ hở, thấm vào lớp áo bông, đông lại thành một lớp băng mỏng màu đỏ. Vậy mà nàng ta vẫn gắng gượng chịu đựng vết thương ấy, chạy trốn trong tuyết lạnh suốt một đêm. Cố Bạch Thủy còn nhớ, tối qua khi hắn và nàng ta cùng nhau chạy trốn, người này còn ôm chặt bụng, cắn răng không buông. Cố Bạch Thủy cứ ngỡ là do đau, giờ xem ra. Nàng ta đã cố giữ chặt vết thương, ngăn không cho máu chảy quá nhiều. Không rõ có tác dụng hay không, nhưng chắc chắn sẽ rất đau. Rất đau, đau đến mức tê dại cả tinh thần, vậy mà nàng ta vẫn nhẫn nhịn suốt đêm. Giỏi thật, Cố Bạch Thủy bất giác thở dài. Hắn không thể không thừa nhận, từ lần đầu gặp đến giờ, nữ tử tên Cố Tịch này là người ngoan cường, có ý chí sinh tồn mãnh liệt nhất mà hắn từng gặp. Cũng là kẻ tham sống sợ chết nhất. Nhưng nghĩ lại, sắc mặt Cố Bạch Thủy xa sầm. Chảy nhiều máu như vậy, không dẫn dụ thứ trong doanh trại đến mới lạ, phải xử lý nhanh mới được. Cố Bạch Thủy nắm lấy cổ áo nàng ta, thô bạo lôi người trên đất vào sâu trong động. Trong sơn động tĩnh mịch, vang lên tiếng quần áo bị xé rách và tiếng chai lọ đổ vỡ. Chương 735, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 735 ngoài động, tuyết rơi mỗi lúc một dày, mặt trời dần nhô lên, từ phía đông đám mây lên đến đỉnh đầu. Trong động tối tăm, tĩnh mịch, thiếu nữ nằm sấp trên đống cỏ khô, hồn mê bất tỉnh. Cố Bạch Thủy ngồi ở phía đối diện, im lặng hồi lâu, khẽ lắc đầu tiếc nuối. Đáng lẽ nên ném ra ngoài luôn, cách giải quyết đơn giản vậy mà ta lại quên mất. Mấy canh giờ sau, nữ binh vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng từ từ tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền đối diện với một khuôn mặt khó coi. Cố Tịch im lặng, thăm dò, hình như ngươi rất thất vọng khi ta sống lại. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta chỉ không hiểu, sao ngươi cứ thoát chết trong gang tấc vậy? Nói ngươi may mắn đi, trong hai ngày ngươi suýt chết hai lần, nói ngươi xui xẻo. Ngươi lại cứ chết đi sống lại, sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ. Ngươi ăn gì mà lớn vậy? Giọng nói của thiếu niên vang vọng trong động, Cố Tịch không nói gì. Nàng cố trở mình, bụng quặn đau, khiến nàng nhăn nhó. À, đúng rồi, có phải ngươi nên cảm ơn ta không? Yêu cầu của Cố Bạch Thủy không quá đáng, dù sao hắn cũng đã cứu nàng hai lần. Cố Tịch gật đầu chân thành, cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Cố Bạch Thủy nói tiếp, ngươi còn nợ ta một lời xin lỗi. Xin lỗi? Cố Tịch xin lỗi rất thẳng thắn, chân thành, thậm chí nàng còn không rõ mình phải xin lỗi vì điều gì. Nhưng không sao, sống sót là tốt rồi. Thái độ mặt người định đoạt của nàng khiến Cố Bạch Thủy có phần bất lực, há miệng định nói, nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn lại. Ngươi không hỏi vì sao phải xin lỗi à? Cố Tịch hỏi, vì sao? Cố Bạch Thủy điềm nhiên đáp, thi thể của đội trưởng các ngươi là do ngươi dẫn tới, tối qua ta đưa ngươi đi trốn, vết thương của ngươi chảy máu mà không nói cho ta biết, muốn ta chết cùng ngươi à? Cố Tịch im lặng, sụt sịt mũi, rồi ngẩng mặt lên, cười ngây ngô. Gò má lấm lem, đôi mắt cong cong, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Vậy thì xin lỗi ngươi. Ta sợ chết, sợ ngươi bỏ ta lại giữa trời tuyết, nên không dám nói. Cố Bạch Thủy có phần bực bội, ngươi làm vậy có phải là hơi thiếu đạo nghĩa không? Cố Tịch thản nhiên gật đầu, còn có phần vô sĩ nữa. Cố Bạch Thủy hỏi, sợ chết đến vậy à? Nàng đáp, cha ta nói, đời người ngoại trừ sinh tử, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, chuyện gì cũng có thể qua, nhưng chết rồi thì thật sự không còn gì nữa. Vậy cha ngươi thì sao? Chết rồi. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Là giọng của Cố Tịch. Chuyện gì? Tối qua nó đứng ngoài doanh trướng, ngươi không thấy nó, sao biết nó là thứ gì? Trước kia ta từng gặp đồng loại tương tự nó, ở một nơi hoang sơn giả lĩnh. Cố Tịch lại hỏi, nó có tộc đàn của mình như? Xem như có. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, nói, nếu phải đặt cho nó một cái tên, chắc là huyết tộc. Huyết tộc. Cố Tịch trầm ngâm. Đêm qua, khi thi thể quanh quẩn ngoài doanh trướng gọi cửa, Cố Bạch Thủy nhớ tới những quái vật hình thù kỳ dị mà mình từng thấy trong yêu vực giả lĩnh. Đủ loại quái vật trong hốc cây, trong đó có một con quỷ hút máu tên là Đức Cổ Lạp. Trên vách tường tòa thành dưới lòng đất giả lĩnh, có khắc ghi nhật ký thí nghiệm trường sinh trên mấy bức tường, trong đó có miêu tả cụ thể về ma cà rồng. Huyết tộc, có vài điểm tương tự với một loài địa hút máu. Cố Bạch Thủy dựa theo ký ức của mình, kể lại từ đầu thông tin trên bức tường đó. Chúng thích máu, không thích ánh mặt trời, sinh lực cực mạnh, cho dù bị phanh thây cũng có khả năng sống lại. Hơn nữa, huyết tộc huyết mạch tinh khiết có năng lực biến người sống thành đồng tộc. Chúng cắn chết một người sống, truyền tâm huyết từ tim mình vào cơ thể con mồi, đợi người bị cắn tỉnh lại, liền biến thành nô bộc của huyết tộc thuần chủng. Huyết tộc rất coi trọng độ tinh khiết của huyết mạch, chúng dùng huyết thống để phân chia đồng tộc thành các cấp bậc khác nhau, thậm chí còn phân chia tước vị. Thứ chặn ngoài doanh trướng hôm qua chính là một huyết tộc mới sinh. Cố Tịch nửa hiểu nửa không gật đầu. Trong đầu Cố Bạch Thủy dần dần hiện lên một ý nghĩ mơ hồ. Sư phụ từng làm rất nhiều thí nghiệm ở yêu vực giả lĩnh, tạo ra vô số quái vật kỳ lạ trong hốc cây. Nhưng cuối cùng những quái vật đó chỉ bị nhốt trong hốc cây giả lĩnh, rồi không có sau đó nữa. Điều này nói lên điều gì? Chứng tỏ thí nghiệm ở giả lĩnh đã thất bại? Hay là những thứ kỳ lạ đó chỉ là đồ chơi sư phụ tiện tay tạo ra, không có giá trị gì khác? Hoặc là... sư phụ quả thực đã tạo ra vài thứ ở giả lĩnh, chẳng qua cuối cùng không để lộ ra trước mặt người đời. Hắn mang theo thành quả của mình, đến một nơi rộng lớn hơn, không ai biết, thả chúng vào một thế giới khác. Hoàng lương thế giới, có thể là một bãi nuôi cổ trùng rất lớn. Chương 736, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 736 cổ trùng lớn nhất là trường sinh giả trong mộ huyệt, nhưng trong những năm tháng hắc ám không ai hay, còn có nhiều thứ thần bí hơn nữa từng xuất hiện. Đằng sau chúng, ẩn chứa bí mật cuối cùng của giả lĩnh. Cố Bạch Thủy càng nghĩ càng thấy có khả năng. Dù sao hoàng lương thế giới lớn như vậy chỉ để nuôi một trường sinh giả, quả thực quá lãng phí. Vì sao huyết tộc lại bị chặn ngoài cửa? Cố Bạch Thủy giải thích, đây là một loại nguyền rủa trong máu, ý thức lãnh địa của huyết tộc rất mạnh, nếu không có chủ nhân mời, chúng không thể tự tiện xông vào lãnh địa của người khác. Rất nhiều tiểu thuyết ma cà rồng phương Tây xưa thiết lập như vậy, có phần vô lý. Cố Tịch nửa tin nửa ngờ, có nguyên tắc vậy à? Trước kia ta không tin, tình hình tối qua ngươi cũng thấy rồi. Đột nhiên mắt Cố Tịch sáng lên, đặc biệt nghiêm túc nói với Cố Bạch Thủy, vậy hang động này có tính là lãnh địa không? Không tính, đây không phải nhà của ngươi, không phải địa bàn của ta. Cố Bạch Thủy nói, bị nó chặn trong hang, hai ta chỉ có thể ăn thêm mấy củ tỏi, trước khi chết làm nó ghê tởm một phen. Ra vậy? Vậy hai chúng ta xong đời rồi à? Đống cỏ ở cửa động nhúc nhích, dường như có thứ gì đó ngoài động nghe thấy âm thanh trong động. Cố Tịch quay đầu, bất lực thở dài, hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi còn tỏi không? Hết rồi. Vậy phải làm sao? Chờ chết. Đống cỏ bị chọc thủng một lỗ từ bên ngoài. Một bàn tay khô quắt thò vào hang, trước sự chứng kiến của hai người trẻ tuổi, vén hơn nửa đống cỏ dại lên. Cố Tịch rụt cổ, con ngươi càng thêm ảm đạm. Cố Bạch Thủy nheo mắt, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cửa hang. Gió lạnh thổi vào, một bóng người gầy gò tiến vào trong động. Kèm theo tiếng lầm bầm. Mẹ kiếp! Đạo gia lạnh cống rồi, trời tuyết lớn thế này, lạnh thấu xương không ngờ, kẻ bước vào không phải thi thể, mà là một đạo nhân cao thon, đầu lắc lư. Đạo nhân kéo dài giọng, âm cuối lanh lảnh, giọng địa phương không biết từ đâu tới, nghe rất kỳ quái. Thoạt nhìn hắn giống đạo sĩ trung niên ngoài 30, nhìn kỹ lại già hơn nhiều, ngoài 40, thậm chí ngoài 50 không có gì lạ. Y phục rách rưới, tóc tai rối bù, trâm cài tóc là một thanh gỗ mục siêu vẹo, bên hông đeo một hồ lô màu vàng dính đầy dầu mỡ. Lão đạo nhân đi vào trong hang, quay người lấp kín đống cỏ khô, chặn gió lạnh. Hắn quay đầu lại, đôi mắt ti hí đảo quanh, đánh giá hai người trẻ tuổi trong hang, rồi nhếch miệng cười, để lộ hàm răng vàng ếch. Khụ, ta cũng vào đây tránh tuyết, đừng khách khí. Cố Bạch Thủy phản ứng rất nhanh, như đã sớm biết lão đạo nhân này nghe lén ngoài động, hờ hững cười giả tạo, đạo trưởng nói gì vậy, hang động này đâu phải của chúng ta, mời vào tránh tuyết, đừng khách sáo. Cố Tịch cũng nhìn lão đạo nhân ở cửa động, nhưng phản ứng của nàng rất kỳ lạ, mím chặt môi, mặt mày tái mét, không nói tiếng nào. Lão đạo nhân xoa tay, cười hề hề. Hắn đi vào trong hang, ngồi xổm xuống một cách chậm rãi ở vị trí cách Cố Bạch Thủy không xa không gần. Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Lư Tam Thủy, đạo trưởng cứ gọi ta là Tiểu Lư. Họ Lư. Sắc mặt lão đạo nhân khẽ biến, mắt híp lại thành một đường chỉ, Tiểu huynh đệ họ Lư. Đúng vậy. Cố Bạch Thủy cười không chút sơ hở, đạo trưởng, có gì không ổn à? Không, không. Lão đạo nhân xua tay, nhưng lại hỏi, tiểu huynh đệ là người địa phương. Người Huyền Kinh Thành, đến đây chưa được một năm. Da mặt lão đạo nhân lại giật giật, còn là người Huyền Kinh Thành. Vậy sao, thật trùng hợp, ta cũng từ Huyền Kinh Thành tới, coi như nửa đồng hương. Thật ư? Cố Bạch Thủy hỏi một cách tự nhiên, đạo trưởng du hành bốn phương, tình cờ đến đây. Lão đạo nhân chật lưỡi, nói, đi khắp Nam Bắc, nghe nói gần Thanh Thành Trấn xảy ra chút chuyện lạ, liên quan đến tà ma, lão đạo ta mới tới xem có giúp được gì không. Cố Bạch Thủy biết đạo nhân này muốn nghe gì, bèn làm ra vẻ cẩn thận, hạ giọng hỏi, đạo trưởng biết bắt quỷ trừ ta, có phần hiểu biết, trừ ma vệ đạo cũng là bổn phận của người tu đạo chúng ta. Lão đạo nhân cười tủm tỉm nhìn Cố Bạch Thủy, tiểu huynh đệ gặp phải tà vật. Gặp một thi thể sống lại, đuổi theo chúng ta suốt đêm. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy lộ rõ vẻ sợ hãi, nếu không phải thừa dịp tuyết lớn trốn đến Hừng Đông, e rằng hai chúng ta đã chết trong miệng thi thể đó rồi. Có chuyện này. Lão đạo nhân phấn chấn, hỏi tiếp, thi thể đó lai lịch thế nào, tiểu huynh đệ nói ta nghe xem. Thi thể đó khi còn sống là đội trưởng tuần tra của Thanh Thành Trấn, trượt chân rơi xuống vực, mất tích hơn 10 ngày, đêm qua đột nhiên sống lại, còn chặn ở cửa, có ý đồ hại người. Đạo trưởng, ngài phải nghĩ cách. Cố Bạch Thủy nói năng hùng hồn. Lão đạo nhân lại trầm ngâm, sau đó chậm rãi lắc đầu, tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi không phải ý này. Chương 737, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 737. Cố Bạch Thủy khẽ động, hỏi theo, vậy đạo trưởng muốn hỏi gì? Lão đạo nhân cười bí hiểm, ta muốn hỏi. Huyết tộc là thứ gì? Tiểu huynh đệ ngươi đối với những yêu tà kỳ quái trong thiên địa này, còn biết bao nhiêu? Lão yêu đạo là một tà tu. Nhật ký của Trường Sinh giả miêu tả hắn tà tính, cố chấp, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Lão yêu đạo này là đại diện tiêu biểu nhất cho thời đại tu hành hắc ám của Hoàng Lương thế giới, ngoan cố âm u, tán tận thiên lương muốn tu đạo thành tiên, một bước lên trời. Nhưng đồng thời cũng chịu sự hạn chế của điều kiện thời nguyên thủy, những tu sĩ đầu tiên mò đá qua sông phần lớn đều mông muội vô tri, cẩn thận dè dặt. Bọn họ chỉ là thoáng nhìn thấy con đường Trường Sinh, nhưng hoàn toàn không biết nên đi thế nào trên con đường tối đen như mực. Cùng lúc đó, linh khí phun trào, trong trời đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều sinh mệnh đặc thù mà tu sĩ không cách nào lý giải. Những thứ này thần bí khó lường, ẩn nấp trong góc tối, nguy hiểm nhưng cũng mang theo sự cám dỗ trí mạng. Lão yêu đạo, loại tà tu không kiêng nể gì, coi những sinh linh thần bí này là cơ duyên đắc đạo thành tiên. Bọn họ cho rằng những sinh linh thần bí này không phải đột nhiên xuất hiện, mà là vẫn luôn tồn tại trong lịch sử nhân loại. Thanh Hoàng, Thổ Địa, Sơn Thần, Hà Bà. lão yêu đạo đem những sinh mệnh kỳ quái này liên hệ với đám thần tiên trong những câu chuyện chí quái thần dị. Trước kia những thần tiên này cũng tồn tại, chẳng qua phàm nhân không thấy được, không sờ được. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, linh khí tràn ngập, phàm nhân cũng có khả năng tu hành thành tiên, thay thế thần tiên. Cho nên bắt được thần tiên sống, vạch trần bộ mặt thật của chúng, thậm chí là ăn tươi nuốt sống một thần tiên, hoàn toàn thay thế tiên ban thần vị của chúng, đây chính là dã tâm hừng hực nhất của đám đại tà tu. Ăn gì bổ nấy, ăn thần tiên, chẳng phải chúng ta chính là thần tiên sao? Ngoài sơn động tuyết lớn gào thét, lão yêu đạo nheo mắt lại thành một đường, lặng lẽ cười. Ánh mắt hắn dán chặt lên người thiếu niên, cũng che giấu đi sự tham lam âm u sâu thẳm trong nội tâm. Thiếu niên này, dường như biết rất nhiều thứ, nào là huyết tộc cùng các loại sinh vật kỳ quái. Biết đâu, hắn chính là thần tiên chuyển thế trên trời. Linh đồng giáng thế đưa phương pháp thành tiên đến cho mình. Lão yêu đạo ở ngoài sơn động nghe lén đã lâu, dục vọng thành tiên trong lòng đã bùng cháy hừng hực, tham lam đói khát khó mà kiềm chế. Hắn coi thiếu niên trong sơn động là cơ duyên thành tiên của mình, cho nên mặt mày hòa ái, càng nhìn càng thấy hài lòng. Mà đây cũng là hướng đi mà Cố Bạch Thủy muốn thấy nhất. Cố Bạch Thủy trong sơn động suy nghĩ rất lâu, phát hiện quy căn kết để, trước mặt mình chỉ có hai con đường để đi. Cuối con đường thứ nhất là tiểu đạo quán trong rừng trúc, trong đạo quán có một trường sinh giả sống bốn đời và một nữ đạo đồng. Cố Bạch Thủy có thể lựa chọn nương nhờ bọn họ, để trường sinh giả kia giúp mình xử lý thi thể, thậm chí là lão yêu đạo trước mặt. Còn con đường thứ hai, chính là lão yêu đạo trước mặt, cũng là Bạch Ngọc Kinh sau lưng lão yêu đạo. Cố Bạch Thủy có thể lợi dụng lão yêu đạo, cho hắn chút ngon ngọt cầu còn không được, thậm chí là giúp hắn tu hành, sau đó sai khiến lão yêu đạo đi tìm kiếm bí ẩn của thế giới hắc ám này. Hai con đường đều có ưu khuyết, cũng có nguy hiểm riêng. Ví dụ như lựa chọn trường sinh giả trong Trúc Lâm đạo quán, tương đương với việc đứng ở phía đối lập với con cương thi Bạch Ngọc Kinh kia. Còn lựa chọn lão yêu đạo trước mắt, thì phải luôn đề phòng lão đạo nhân điên cuồng này mưu đồ bất chính, qua cầu rút ván. Cố Bạch Thủy cân nhắc lợi hại, suy tính hồi lâu, ngẩng đầu lên. Phát hiện lão yêu đạo đã chặn ở cửa sơn động, giúp hắn đưa ra lựa chọn. Việc đã đến nước này, Cố Bạch Thủy liền thản nhiên tiếp nhận kịch bản này. Ta biết rất nhiều thứ, đạo trưởng. Thiếu niên rất tự nhiên trả lời, không chỉ là huyết tộc, những yêu tà tộc đàn khác cũng có rất nhiều. Chỉ cần đạo trưởng muốn hỏi, ta đều có thể giải thích cặn kẽ từng cái cho ngài. Lão yêu đạo nghe vậy mừng rỡ, nếp nhăn đầy mặt như hoa cúc nở rộ. Hắn xoa xoa tay, hạ giọng hỏi một câu, bắt được tên huyết tộc này, có thể có tác dụng gì? Luyện dược? Luyện đan? Hay là ăn sống? Đều vô dụng, đạo trưởng. Cố Bạch Thủy thở dài, có phần bất đắc dĩ nói, lịch sử nhân tộc đã sớm qua thời đại ăn lông ở lỗ, đạo trưởng muốn kéo dài tuổi thọ, phải đổi một biện pháp ổn thỏa hơn. Trong đôi mắt ti hí của lão yêu đạo xẹt qua một tia dị sắc, ví dụ như để thi thể kia cắn ngươi. Chương 738, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 738 Cố Bạch Thủy nói, nó cắn ngươi, rót tâm huyết vào thân thể của ngươi, có thể chuyển hóa ngươi thành huyết tộc cấp thấp. Lão yêu đạo có phần không cho là đúng, hỏi ngược lại, biến thành huyết tộc có chỗ tốt gì? Có thể trường sinh bất lão không? Không thể. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng dừng một chút, lại bất động thanh sắc bổ sung một câu, nhưng huyết tộc bình thường tuổi thọ đều rất dài, khởi đầu từ 200-300 năm. 200-300 năm. Lão yêu đạo cất cao giọng, trong mắt lộ vẻ chấn kinh, theo sau đó là sự khát vọng và tham lam đối với tuổi thọ. Nhưng ngay sau đó Cố Bạch Thủy lại chuyển đề tài, đổi sang một cách nói khác. 200-300 năm, tuổi thọ cũng đến hồi kết. Đạo trưởng nếu như bị thi thể kia biến thành huyết tộc, mỗi ngày đều phải lấy máu làm thức ăn, trốn ở nơi tối tăm tránh né mặt trời, hơn nữa tuổi thọ vừa hết, chắc chắn phải chết. Tự biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, loại thủ đoạn này thật ra không tính là thượng thừa. Lão yêu đạo nghe vậy, thân thể rung lên, ánh mắt dán chặt vào mặt thiếu niên, thanh âm trở nên phiêu hốt, lạc giọng. Còn có biện pháp tốt hơn. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, trong bầu không khí càng thêm quỷ dị của sơn động, chậm rãi gật đầu. Huyết tộc không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng đạo trưởng có từng nghĩ, vì sao trong rừng tuyết này đột nhiên lại xuất hiện một huyết tộc? Hơn nữa huyết tộc này hơn 10 ngày trước còn là một người sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì biến hắn thành huyết tộc? Lão yêu đạo mắt sáng ngời, hiểu rõ ý tứ của thiếu niên, ý của ngươi là, trong rừng này còn có thứ khác, biến hắn thành như vậy. Giọng nói của Cố Bạch Thủy rất có sức hấp dẫn, đầu nguồn của máu có thể cất giấu bí mật kéo dài tuổi thọ, đạo trưởng không muốn tìm tòi rốt cuộc à? Muốn, đi đâu tìm? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn Cố Tịch đang nép ở góc không lên tiếng, nàng biết. Tuyết ngoài động đã ngừng rơi. Đống cỏ khô bị hất tung, trong sơn động cũng trống rỗng. Ba hàng dấu chân từ cửa hang đi ra ngoài tuyết, một trái hai phải, tiến vào sâu trong rừng. Cố Tịch đi trước dẫn đường, Cố Bạch Thủy đi theo bên cạnh, dùng ống tay áo làm điểm tựa cho nàng. Ngoài dự liệu, vách núi mà Cố Tịch nhắc tới không xa, đi trong tuyết không đến một khắc, nàng đã dẫn Cố Bạch Thủy và lão đạo nhân đến bên vách núi. Gió lạnh thấu xương, lão đạo nhân nhô người về phía trước, nhèo mắt nhìn xuống dưới vách núi, rất sâu, không thấy đáy. Ở dưới này. Cố Tịch gật đầu, là ở đây. Vậy, ngươi đi xuống. Lão đạo nhân quay đầu, ánh mắt dừng trên người Cố Tịch. Nàng bị thương rất nặng, đi đến đây đã hao hết khí lực còn sót lại, nếu rơi xuống vách núi, kết cục chỉ có một chữ chết. Hai đôi mắt nhìn thiếu nữ gầy yếu, vẻ mặt suy nhược bên vách núi. Cố Bạch Thủy không nói một lời, buông tay phải ra, còn lùi về phía sau một bước. Lão đạo nhân nhíu mày, ánh mắt lưu chuyển giữa hai người, dường như cũng có phần ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng vẫn nheo mắt, để Cố Tịch một mình đi tới bên vách núi. Cố Bạch Thủy nói, nhắm mắt lại, sẽ không có việc gì. Cố Tịch cười thảm, lừa đảo. Bên ngoài vách núi, một bóng người đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Mãi một lúc sau mới có tiếng rơi nặng nề vọng lại, rồi im bặt. Lão đạo nhân tò mò thò đầu ra nhìn, sờ cằm suy nghĩ một lát rồi quay lại nói với những người phía sau, quan hệ giữa hai người các ngươi, xem ra không được thân thiết cho lắm. Người kia im lặng hồi lâu, gật đầu, chúng ta mới quen nhau ngày hôm qua, quả thực không thân. Vậy thì hơi khó giải quyết rồi. Lão đạo nhân thở dài, ta vốn định dùng tính mạng của ngươi để uy hiếp tiểu huynh đệ kia, nhưng giờ xem ra hắn cũng chẳng quan tâm đến ngươi, nên không dễ làm. Cố Tịch im lặng không nói, chẳng biết có phải do gió quá lớn không mà sắc mặt nàng trắng bệch. Kẻ bị đẩy xuống vực không phải Cố Tịch, mà là Cố Bạch Thủy. Lão đạo nhân đã thay đổi ý định ngay trước khi Cố Tịch nhảy xuống, hắn quay tay lại, đẩy Cố Bạch Thủy đang đứng ngoài cuộc xuống vực sâu. Chuyện quái gì thế này? Cố Tịch ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe vậy mới hiểu được tâm tư của lão đạo nhân. Ngay từ đầu hắn đã muốn đẩy Cố Bạch Thủy xuống vực, bởi vì độ cao này không thể là một thiếu niên khỏe mạnh như bất tử ngã chết, nhưng chắc chắn sẽ khiến Cố Tịch đang trọng thương mất mạng. Lão đạo nhân cố tình tỏ vẻ muốn Cố Tịch nhảy xuống, cũng là để thăm dò mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi này. Nếu hai người họ quan tâm đến nhau, hoặc là đôi nam nữ tâm đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, thì lão đạo nhân sẽ rất vui lòng. Trên đời này, thứ dễ khống chế và uy hiếp nhất chính là những nam nữ trẻ tuổi bị tình yêu che mờ mắt. Chương 739, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 739 nhưng đáng tiếc, hai người này không phải loại quan hệ đó. Thậm chí họ còn chẳng màng đến sống chết của đối phương. Lão đạo nhân lắc đầu, chỉ Cố Tịch rồi nói với những người phía sau, ngươi ở lại đây, đợi. Nói xong, hắn tiến lên một bước, nhảy xuống vực sâu. Cố Tịch quay đầu nhìn theo hướng ngón tay lão đạo nhân chỉ, thấy một cái cây, sau gốc cây có một đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi đang đứng trong bóng tối. Mặt xanh răng đỏ, răng nhọn miệng lưỡi sắc bén. Cố Bạch Thủy nằm trên nền tuyết, ngoan ngoãn nằm sấp một lúc. Toàn thân hắn đau nhức, tuy có lớp tuyết dày làm đệm, nhưng mãi vẫn không gượng dậy nổi. Một lát sau, lão đạo nhân từ trên vách núi rơi xuống. Hắn đi tới bên cạnh Cố Bạch Thủy, cúi đầu nhìn thiếu niên nằm trên tuyết, rồi lại nghiêng đầu chỉ xuống đáy vực. Lại có hang động. Cố Bạch Thủy hít sâu một hơi, gắng gượng bò dậy, rất bình thường, sau khi nhảy xuống vực luôn gặp hang động. Hang động không chỉ có một. Hơi nhiều. Lão đạo nhân tặc lưỡi, ánh mắt quỷ dị đảo quanh những hang động đen ngòm trên vách đá. Cố Bạch Thủy cũng nhìn sang, bất giác ngẩn người. Đúng như lão đạo nhân nói, phía dưới vách núi có rất nhiều hang động, cái này nối tiếp cái kia, nằm rải rác khắp vách đá. Đếm sơ qua cũng vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay. Người có biết là hang nào không? Không biết, nhưng không thành vấn đề. Cố Bạch Thủy đáp, dù sao cũng phải vào trong xem xét. Lão đạo nhân gật đầu, đồng ý với Cố Bạch Thủy. Dù sao thì nhiều hang động cùng xuất hiện trên một vách núi như vậy, không thể nào là hang động tự nhiên hình thành. Chắc chắn đã có người đến đây, khoét núi, giấu thứ gì đó sâu trong hang động. Có thể là di tích tiên nhân, lão đạo nhân nhất định sẽ lục soát hết từng hang động. Bắt đầu từ cái đầu tiên. Lão đạo nhân chọn một hang động gần nhất, dẫn Cố Bạch Thủy đi vào. Vách trong hang động rất nhẵn, không có dấu vết đào bới nhân tạo, như hang động hình thành tự nhiên. Lão đạo nhân giơ cao mồi lửa, nương theo ánh lửa, yếu ớt, chậm chậm tiến vào sâu trong hang. Cố Bạch Thủy và lão đạo nhân cách nhau chỉ hai bước, không gần không xa, gặp nguy hiểm gì không thể trốn thoát. Đường hầm trong hang không dài như tưởng tượng, đi khoảng hai, ba nén nhang, hai người đã đến cuối đường. Ra khỏi đường hầm, lão đạo nhân và Cố Bạch Thủy đến một hang động đá vôi không lớn không nhỏ. Hang động rất sạch sẽ, thoạt nhìn bên trong không có gì cả. Lão đạo nhân và Cố Bạch Thủy cẩn thận tìm kiếm hai vòng trong hang, ngay cả khe đá trên vách không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lão đạo nhân nhíu mày, có phần thất vọng, nhưng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, rồi quay trở lại đường cũ. Cố Bạch Thủy theo lão đạo nhân ra khỏi hang, nhưng ngay khi chân trước của gã vừa bước ra khỏi cửa hang, thân thể Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại, hơi im lặng, rồi bất chợt dừng bước. Hô không biết có phải ảo giác không, Cố Bạch Thủy mơ hồ nghe thấy một tiếng hít thở rất khẽ, rất nhẹ. Ngay sau lưng mình, trong hang động đá vôi vừa mới tìm kiếm qua một lượt. Hắn dường như cảm thấy có một đôi mắt, ẩn trong góc tối nhất của hang động, dõi theo hắn rời đi. Cố Bạch Thủy quay người, nhìn quanh bốn phía. Trống rỗng. Là ảo giác à? Nhưng tại sao, khi hắn tìm kiếm trong hang, lại cảm thấy một luồng khí nóng rực phả vào gáy? Cố Bạch Thủy đứng ở cửa hang im lặng hồi lâu, mí mắt khẽ run. Cuối cùng, hắn vẫn quay người rời khỏi hang động đá vôi. Lão đạo nhân đang đợi hắn ở cửa hang đầu tiên. Cố Bạch Thủy chui ra khỏi đường hầm, rồi theo lão đạo nhân chui vào hang động thứ hai. Đường hầm vẫn giống hệt như cũ, lần này hai người đi nhanh hơn một chút, chưa đến một nén nhang đã đi được hơn nửa đường. Tiếp theo, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên là một cơn gió nhẹ mang theo hơi nước, thổi từ sâu trong hang động ra, thổi tắt mồi lửa trên tay lão đạo nhân. Ngay sau đó, trên vách đá của đường hầm, ánh lên một màu trắng mờ ảo. Như ánh trăng, trong vắt sáng ngời, lại như mặt nước, lấp lánh ánh bạc. Đường hầm không hề chìm vào bóng tối vì mồi lửa tắt. Ngược lại, Cố Bạch Thủy có thể nương theo ánh sáng mờ ảo trên vách đá, dùng mắt thường nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bước chân chậm lại, lão đạo nhân cẩn thận tiến về phía trước. Cố Bạch Thủy theo sau, trong đáy mắt dần lộ vẻ mờ mịt, hoang mang. Càng đi sâu vào trong, hơi nước trong đường hầm càng đậm đặc. Đi thêm vài chục bước, Cố Bạch Thủy thậm chí còn cảm thấy như mình đã rơi xuống hồ, chỉ là hô hấp vẫn thông thuận như thường. Giơ tay lên, sóng nước dập dờn, hít một hơi, mát lạnh cả người. Cuối cùng, đường hầm cũng đến điểm cuối. Lão đạo nhân dừng bước, bóng lưng không nhúc nhích. Cố Bạch Thủy đi vòng qua sau lưng lão đạo nhân, nhìn thấy cảnh tượng trong hang động đá vôi thứ hai, còn người ngơ ngác, linh hồn chìm trong sự chấn động tĩnh lặng. Chương 740, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 740 họ nhìn thấy một thác nước, một dòng suối, một hồ nước và một vùng biển cả. Mọi ngôn từ đều không đủ để miêu tả cảnh tượng trước mắt, trong hang động, bọt nước bắn tung tóe, dòng nước trong vắt tự do chảy. Tất cả nước đều trái với quy luật tự nhiên, hỗn loạn giao thoa trong hang động. Tuyệt đẹp huyền diệu, kỳ ảo chấn động, màu nước là một màu trong vắt đa sắc, không có hình dạng và hướng đi cụ thể, chỉ có sự thuần khiết gột rửa linh hồn. Một cái xác chết nấp trong góc tối xông ra. Nó nhe nanh múa vuốt, lao về phía hai người đang đứng ngay ra. Lão đạo nhân quay người, giơ tay lên, nắm lấy đầu cái xác, rồi ấn mạnh nó xuống đất. Đôi mắt hung tợn, lão đạo nhân bẻ gãy toàn bộ xương cốt của cái xác ở doanh trại đêm qua, ném đống bùn nhão này ra thật xa. Bất cứ thứ dơ bẩn nào làm ô uế hang động tiên cảnh này đều phải chết không toàn thây. Lão đạo nhân nước mắt giàn giụa, vẻ mặt càng thêm thành kính mà điên cuồng. Hắn tiến lên một bước nhỏ, hỏi thiếu niên vẫn đứng yên không nhúc nhích, đây là gì? Thiếu niên quay lưng về phía lão đạo nhân im lặng hồi lâu, chậm rãi quay mặt lại. Lão đạo nhân sững sờ. Bởi vì sâu trong con ngươi thiếu niên là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào của con người. Y nói, đây là thiên thủy. Là thiên thủy thời kỳ ấu sinh. Cũng là thiên thủy của tri thiên thủy. Trong động đá vôi nuôi một tai ếch này có tên là thiên thủy. Tri thiên thủy cũng từng nuốt qua một thiên thủy tai ếch. Chẳng qua sau khi tri thiên thủy tu hành xong huyết nhục điển, hắn đã nuốt một thiên thủy trưởng thành, còn thiên thủy trong động đá vôi chỉ là một ấu sinh kỳ thiên thủy mới sinh ra không lâu. Con thiên thủy ấu sinh kỳ này bị nuôi nhốt trong sơn động dưới vách núi, thuần khiết sạch sẽ, không hề lộ ra bất kỳ tính công kích nào. Nó cũng như trẻ sơ sinh, còn chưa hình thành năng lực phân biệt ác ý. Hơn nữa, trời sinh tai ách vốn đã có năng lực tự bảo vệ mình cường đại, cho nên thiên thủy trong động đá vôi cũng sẽ không bởi vì hai kẻ ngoại lai mà sinh ra phản ứng quá khích. Lão đạo nhân chỉ là một tà tu cảnh giới thấp kém, Cố Bạch Thủy càng là một phàm nhân bình thường. Hai kẻ như vậy lại có thể làm gì được một con tai ách mới sinh? Thiên thủy là cái gì? Trên khuôn mặt lão đạo nhân mang theo vẻ thành kính quái dị cùng thánh khiết điên cuồng. Hắn ngước nhìn thiên thủy mỹ lệ mộng ảo trong động đá vôi, như phàm phu tục tử nhìn thấy tiên cảnh thiên cung, vừa mờ mịt vừa kích động, vừa tràn đầy ước mơ lại mang theo một tia giả tâm tham lam. Là chân dung tiên nhân trong truyền thuyết? Hay là linh vật thần diệu của tiên cảnh? Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nói ba chữ, đều không phải. Đều không phải. Lão đạo nhân ngạc nhiên mê mang. Đều không phải. Cố Bạch Thủy nhìn thi thể như bùn nhão trong thông đạo, nói, nó là căn nguyên của huyết tộc, bởi vì có nó tồn tại, tên kia mới có thể lột xác thành một huyết tộc mới sinh. Đội trưởng tuần tra ngã xuống vách núi, có lẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, bản thân bị trọng thương. Hắn gắng gượng chèo chống thân thể, trốn vào trong sơn động, sau đó gặp được thiên thủy tai ách trong động đá vôi. Đội trưởng tuần tra vẫn chết, chết trong thông đạo động đá vôi, thiên thủy theo bản năng phục sinh thi thể, sáng tạo ra con huyết tộc đầu tiên của Hoàng Lương thế giới. Thiên thủy là căn nguyên của huyết tộc, cũng là tổ tông tai ách vượt ra khỏi phạm trù của huyết tộc. Nó bị cầm tù trong động đá vôi, khóa ở một góc Hoàng Lương thế giới. Cố Bạch Thủy đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Hắn có thể đoán được Hoàng Lương thế giới lớn như vậy, cũng là Hoàng Lương đạo tràng thần bí nhất của Trường Sinh Đại Đế, rốt cuộc là dùng để làm gì? Nơi này là một khu nuôi dưỡng, thứ được nuôi dưỡng là những tai ách kia. Dùng một thế giới để nuôi dưỡng tai ách, từ ấu sinh kỳ đến trưởng thành, đây mới là ý nghĩa tồn tại sâu xa nhất của Hoàng Lương. Cố Bạch Thủy đang ở thời kỳ rất lâu trước kia của Hoàng Lương. Hắn không biết tri thiên thủy ăn thiên thủy trưởng thành từ khi nào, tu thành trường sinh ách thể. Nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy, ấu sinh thiên thủy trong động đá vôi trước mắt rất có thể chính là tai ách mà tri thiên thủy đã ăn khi lột bỏ thân người. Hơn nữa, có thể trong một hang động đá vôi nào đó, còn cất giấu một tinh hà. Thứ này, có thể giúp ta thành tiên không? Lão đạo nhân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Cố Bạch Thủy suy nghĩ trong chốc lát, rũ mắt xuống, đưa ra một đáp án mập mờ, có lẽ có thể, nhưng có thể không đủ. Lão đạo nhân nghe thấy bốn chữ phía trước thì vô cùng kích động, sau đó lại bởi vì những lời tiếp theo mà lâm vào hoang mang cùng âm trầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.